Phật Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy chúng, hôm nay là ngày 21 rồi hả? 20 chứ. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2011, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức trong buổi sinh hoạt cuối cùng trong dịp lễ rằm tháng 10. Chiều nay quý vị khỏe không? Dạ thưa, khỏe lắm, ta ăn quá trời. Dạ thưa đại chúng, chúng ta đang học Đại Bi Sấm Pháp. Trước khi vào một cái khóa lễ thì chúng ta cần phải an tịnh đạo tràng. Tức là khi mà mình, dù là ngày Chủ Nhật hàng tuần cũng vậy, thí dụ như 10 giờ rưỡi mình tụng kinh á, thì đại chúng nên có mặt ở trên này lúc 10 giờ 15. Mình mặc áo tràng đàng hoàng, hoặc là không có áo tràng thì mình vẫn lên chánh điện, mình ngồi theo thứ lớp. Mình làm sao để mình có mặt ở trên đạo tràng đúng giờ, và mình giữ cái giờ giấc, mình giữ cái khung cảnh an tịnh. Mình có thể mình ngồi mình tịnh tâm khoảng 10 phút, 5 phút trước khi vào khóa lễ. Thì cái thời gian như vậy đó, dù mình không có tuyên bố là tịnh pháp giới, nhưng mà thật sự mình đang làm tịnh pháp giới. Và cái chân ngôn là gì? Chân ngôn không phải là mình nói nhiều, mà là chân ngôn. Nhiều khi mình im lặng mà là một chân ngôn. Thí dụ như bây giờ mỗi lần mà Pháp Hòa ra đây đó, ngồi xong rồi chú hải nguyện gắn máy rồi xong rồi, thì chú lên trên kia chú ngồi, chú chắp tay chú xá. Ở dưới này mình thấy chú xá thì mình biết là chân ngôn, tại vì chú nói là chú signal cho mình biết là everything okay, it's ready to go, camera action. Thì như vậy dù không nói ra nhưng mà đó là chân ngôn. Cho nên thí dụ như mình mang một cái ly nước đến, hay mình để cái ly nước xuống rồi mình chắp tay mình xá, thì cái xá đó là chân ngôn. Tại vì cảm ơn nhưng mà không cần nói, chỉ cái xá là chân ngôn. Mỗi lần hải nguyện lên gắn máy xong thì lui ra một bước rồi chắp tay xá là chân ngôn. Hay là thí dụ mình cầm cái hương mình đưa cho vị thầy chủ lễ, mình đợi thầy quỳ xong hết thì mình dâng hương lên. Rồi khi mình nghe mình thầy tiếp hương rồi mình xá, mình lui ra, mình đứng kế bên, mình chắp tay. Mình cái vị đó gọi là vị thị giả, vị phụ cho thầy chủ lễ lo cái việc dâng hương. Thầy chủ lễ niệm Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Mình nghe tới lần thứ nhì thì mình bước lên gần thầy chủ lễ để mình xá. Thì vừa dứt câu thứ ba thì thầy chủ lễ tiếp cái hương, thầy chủ lễ đưa hương đó cho mình, mình đến mình cắm vô trong lương. Thì dù không có nói gì hết nhưng mà cái cử chỉ nhẹ nhàng mà đi tuần tự như vậy, đó là gì? Đó là chân ngôn. Cho mình lên trên chánh điện mình ngồi im lặng trước là gì? Đó là tịnh pháp giới chân ngôn. Còn cái chuyện mình đứng trước bàn Phật ăn làm 7 lần đó, đó là một cái buổi lễ để mình tịnh, mình bắt đầu mình chính thức. Nhưng mà mọi người phải chuẩn bị cái đó trước đó. Có phải vậy không? Thì hay là mình lên mình nói tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma, tu rị ta bà ha. Tu rị lên trên này mà mình hiểu cái nghĩa rị là rị yên chỗ đó. Nhiều khi chuông báo, ở đây thì mình không có chuông chứ đúng ra là mình có cái chuông, có cái linh á, mình tới giờ lắc. Nhưng mà tại đây chùa nhỏ thì nhiều khi mình cũng không cần. Nhưng mà nếu mà những cái chùa mà gọi là nhỏ lớn không cần biết, nhưng mà đúng nghĩa đó là mình phải có cái chuông báo chúng. Không cần nói gì hết, tới giờ là thỉnh chuông lên, thỉnh một hồi 7 tiếng, mình nhập vô cái chuông 2 tiếng trước, nhập nhẹ vô chuông 2 tiếng, xong đánh 3 tiếng. Bon. Và đánh một hồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đánh một hồi. Thì một hồi chuông nó báo lên, không cần nói gì hết. Đại chúng đang ngồi dưới kia, đang ở ngoài sân, đang ở bếp, đang ở đâu đó không biết, nghe chuông tới giờ rồi, thôi mọi người giữ im lặng, mặc áo vân tập lên chánh điện. Thì cái hiệu lệnh đó, cho nên gọi là linh. Linh nghĩa là lệnh. Cái lệnh đó được tuyên ra thì mọi người theo đó mà làm. Hay là ở trên cái buổi tụng kinh á, mình để một cái linh nhỏ. Có nhiều khi mình tụng kinh bộ mà tụng mình đâu có biết chỗ nào dừng, thì đến cái đoạn nào muốn dừng thì thầy chủ lễ lắc cái linh đó lên 2 tiếng ren ren, thì cái người thỉnh mỏ biết rằng thầy chủ lễ muốn dừng ở đây nè, cái vị chủ lễ muốn dừng cái đoạn này nè, phải báo. Hay là trước khi mà thí dụ mình niệm Phật 3 lần thì đến cái câu thứ 3 hoặc đoạn giữa đó thì cái vị thỉnh chuông phải thỉnh 1 tiếng lên để báo cho cái người bên mỏ biết rằng đây là câu thứ 3, mình sẽ dứt ở đây. Và đại chúng cũng nghe tiếng đó và biết rằng mình sẽ dứt ở đây, cho nên một lát nữa mỏ dứt đúng địa nhịp, đại chúng dứt cũng đúng nhịp. Giống như mình hát một cái bài hát vậy đó. Mình hát đến cái chỗ mà mình có nhiều khi cái câu cuối mình lặp 2 lần hoặc 3 lần mà mình muốn kéo dài cái câu cuối đó ra, thì mình liền đưa tay cho cái ban nhạc nhẹ xuống như vậy, thì ban nhạc biết là lắng xuống để dứt tiếng nhạc, để cái người ca sĩ đó dứt cái câu mà không cần nhạc, rồi sau đó nhạc bắt đầu đệm đệm đệm theo sau. Đó là một nghệ thuật. Thành thử ra nhiều khi người ta đâu cần nói, phải không? Nhưng mà tất cả những cái signal đó đều là cái siêu, cái ấn. Đó là những cái chân ngôn. Cho nên khi mình, trước khi mình vào khóa lễ, mình phải có, tại sao mở quyển kinh nào ra mình cũng thấy tịnh pháp giới, tịnh khẩu nghiệp, tịnh tham nghiệp. Đâu phải chờ tới cái giờ phút đó mới đọc 3 câu đó, mà mình tự mỗi người phải tịnh pháp giới. Pháp giới là gì? Tịnh nơi bản thân mình, tịnh tam nghiệp, thân miệng ý của mình, rồi bắt đầu mình đi lên. Mỗi khi người ta cúng linh, cúng các hương linh cũng 3 lần thỉnh: sơ thỉnh, tái thỉnh, tam thỉnh. Rồi tâm sau 3 lần thỉnh là biết rồi đó nha. Hương linh biết rằng 3 lần thỉnh thì hương linh bây giờ đã an tọa, cho nên ta mới nói sơ thỉnh, tái thỉnh, tam thỉnh. Chư hương linh dĩ đăng an tọa, hương linh bây giờ đã lên trên lên trên đàn này và đã an tọa, tọa thượng kiền bỉ trai tu. Ngồi trên đó đi, sẽ có những món ăn để cúng dường, phẩm cúng chi nghi, thức ăn bày la liệt, liệt tại án tiền phổ thân cúng dường. Đó là cái lời kết thúc khi bà 3 lần thỉnh. Có thể mình đọc một cái lời tháng nào đó rồi bắt đầu mình mới thỉnh. Hương 3 phen hương thắp bảo đàn, 3 lần triệu thỉnh suối vàng hồn quy. Nguyện hương linh bất muội du văn tri. Bất muội không có mê muội, du văn tri là nghe lời này mà biết. Thừa tam bảo lực gia trì, trượng nhờ cái lực của tam bảo hỗ trợ cho mình mà đến đây thọ hưởng. Thì mình bây giờ cũng vậy. Tại sao mình đi, mình vào trong chùa mình ngồi cả ngày, từ sáng cho tới chiều, tại sao biết không? Tại vì có cái lực của tam bảo, cái lực của Phật, cái lực của Pháp, cái lực của Tăng. Lực của Tăng là anh chị em huynh đệ nè. Mình vào trong này vui quá. Lần nào về chiều chủ nhật mình cũng, mình ăn cơm gia đình với nhau, mình ngồi chơi với nhau. Đó là mình có cái lực của Tăng thân. Rồi một lát nữa cái mình lên đây mình học Phật Pháp, mình nghe Phật Pháp. Đó là mình nuôi dưỡng cái tâm của mình. Cho nên tại sao mình ở chùa cả ngày mình không mệt, là tại vì mình có cái lực của tam bảo. Cái lực đó là mình thấy trời mọi người tu vui quá, hạnh phúc quá. Cho nên tại sao mình tụng kinh mà không có mệt, là tại vì mình tụng kinh mà có cái lực của tam bảo. Còn tụng kinh mà cảm thấy trời ơi sao mà nó buồn ngủ quá, nó ngáp ngắn ngáp dài, lật hoài mà sao thấy còn nhiều quá. Có nhiều khi mình nói trời ơi cuốn kinh này chữ nhỏ mà như dày, nó sẽ tụng không biết chừng nào mới xong. Không, như vậy chứng tỏ là mình sao? Mình tụng kinh mình chưa có được, mình chưa có nương vào pháp lực. Tại vì nếu mình tụng kinh mà mình thấy được cái đạo lý trong đó hay lắm. Nhưng mà cái người chủ lễ phải linh động nha. lúc nào có thể tụng dài, có thể lúc nào mình tụng ngắn, cho nên hay lắm. Cái đó nó hòa quyện với nhau. Có khi mình có thể tụng một thời kinh dài. Dù ngày hôm qua trước khi đi á, Pháp Hòa dặn thầy Đức Tạng, ngày mai thầy không có ở nhà pháp thoại, con có thể cho đại chúng tụng một thời kinh dài. Tại vì thường lệ ở Trúc Lâm là ngày Chủ Nhật á, cái khóa lễ có 30 phút thôi, rồi một tiếng còn lại là để pháp thoại. Hôm nào không có pháp thoại thì cho tụng thời kinh, có thể hơn 30 phút, có thể là 45 phút, cho dài hơn một chút để đại chúng không có bị cảm thấy nó trống vắng cái thời giờ và người ta lợi lạc. Thì mình có thể uyển chuyển cái chuyện đó. Giống như mình đi phi trường vậy, hôm nào trễ máy bay thì phải kéo áo ràng lên mà chạy. Mà hôm nào mà biết dư thì giờ thì cứ tà tà đi thôi, hôm rồi chạy gần chết. Thì xin thưa đại chúng, mình tụng kinh đó không có mất thì giờ và không có phải là không có lợi lạc đâu, có lợi lạc nhiều lắm. Chư Pháp Hòa hay khuyến khích đại chúng tụng kinh là vậy đó. Bây giờ mình qua cái đảnh lễ khác. Hôm qua mình đảnh lễ được 10 vị. Bây giờ tới danh hiệu của các vị Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Thiên Thủ, Thiên Nhãn, Đại Từ, Đại Bi, Quán Thế Âm, Tự Tại, Bồ Tát. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có ngàn tay, ngàn mắt, và Ngài có được một cái sức tự tại, vô ngại. Cái người mà tự tại là gì? Chữ tự tại là người có tự do. Chữ tự tại theo nhà Phật nó có cái nghĩa là nó có tự do, nó có freedom. Mà chữ freedom này không có nghĩa muốn làm gì làm ạ. Tự tại này là đối cảnh mà vô tâm. Chữ vô tâm này không có nghĩa là dửng dưng. Chữ vô tâm này là nó không có đủ khả năng nó làm tác động cái tâm của người đã vững chãi trên con đường tu. Cho nên Pháp Hòa thấy nhiều khi quý vị ngồi chia sẻ đó, quý vị thấy rằng bây giờ không, hồi xưa ai nói cái câu đó mình nghe mình Phật ý, mình đáp lại liền. Còn bây giờ họ nói nhưng mà mình vẫn nghe, vẫn hiểu, nhưng mình không có để vào lòng. Đối cảnh nhưng mà không có giận, đó là tự tại. Cho nên Đức Quan Âm á, Bồ Tát á, tại sao mà Ngài, khi mà người ta vẽ hình Bồ Tát Quán Thế Âm ở cái dáng tự tại á, thì người ta vẽ một chân á, thì co lên, một chân duỗi xuống, và hai cái tay Ngài thả lỏng. Quý vị có thấy cái hình đó chưa? Ngài ngồi giống như bà già ăn trầu ở Việt Nam mình vậy đó. Một cái đầu gối co lên, rồi một cái chân thòng xuống, xong rồi để cái tay như vậy. Đó là cái hình dáng của người tự tại. Buông rũ, không có có gì phải lo hết. Chuyện đến thì tiếp, chuyện qua rồi thì không nhớ, chuyện chưa đến thì không trông. Người tự tại là người như vậy. Vì Ngài, vì sao Ngài có tự tại? Vì Ngài có cái sức đại từ và đại bi. Và Ngài có đủ cả ngàn tay ngàn mắt. Mình nói trời ơi, con người mà có cả ngàn tay ngàn mắt là người này không phải bình thường, không phải người thường. Vẫn hai bàn tay này thôi, nhưng mà hai bàn tay này làm được việc hết á. Quý vị thấy mỗi lễ của mình ở dưới không? Chỉ có một cái buổi sáng một chút vậy thôi mà ba mấy chục món ăn. Nhưng mỗi người có hai tay thôi, nhưng mà chút xíu sau là có Thiên Thủ, Thiên Nhãn. Mỗi người nấu một món đem tới. Và ai cũng biết rằng hôm nay chùa có lễ và mọi người rất là đông về, cho nên mình gia tăng thêm. Thì một chút xíu sau thì ở dưới cái bàn, ở dưới cái trai đường đầy tất cả các món ăn. Đó là Thiên Thủ. Vì sao mình có được Thiên Thủ như vậy? Tại mình hiểu. Hiểu gọi là Thiên Nhãn. Cho nên cái chuyện mà Bồ Tát mà có cái ngàn tay ngàn mắt là cái chuyện có thật, chứ không phải cái chuyện gọi là không có. Mình nói cái người này chắc không phải bình thường, người này dị tướng. Không phải, không phải người đâu mà tự nhiên mọc cả ngàn tay, đi đâu cũng cả ngàn tay ngàn mắt như vậy. Cũng hai bàn tay đó thôi, nhưng mà có thể làm được tất cả việc. Nhất tâm đảnh lễ Đại Thế Chí Bồ Tát. Bồ Tát này tên là Đại Thế Chí. Ngài là một trong những vị attendant của Phật Di Đà. Quan Âm với Thế Chí là hai anh em. Thấy vua cha là Phật Di Đà trong quá khứ là một vị vua, có những người con trai. phát nguyện tu, và hai người con thấy cha tu như vậy cũng tu theo và phát nguyện hỗ trợ cho cha, cho nên rồi trở thành hai vị Bồ Tát Thế Chí và Quan Âm đứng hai bên. Cái ba vị đó, Đức Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm một bên, Đức Thế Chí một bên, là tượng trưng cái chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh, ba vị thánh ở cõi Tây Phương. Thế Chí là gì? Tức là người có cái sức lực vững chãi, không có lay động, cho nên chúng ta gọi Ngài là Đại Hùng và Đại Lực. Còn Đức Quan Âm là gì? Đại Từ, Đại Bi. Đại Từ, Đại Bi, Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn Đại Thế Chí là Đại Hùng, Đại Lực, Đại Thế Chí Bồ Tát. Cái chữ Đại Từ, Đại Bi là mình thêm, nói lên cái công hạnh của Đức Bồ Tát tên là Quán Thế Âm. Còn Đại Hùng, Đại Lực là mình thêm để nói lên cái công hạnh của Bồ Tát gọi là Đại Thế Chí. Lòng từ nhưng mà không có nghĩa là mềm, mềm mũng. Lòng từ nhưng mà có sự vững chãi. Cho nên Đức Đại Thế Chí đứng một bên. Xin nhắc lại là các vị Bồ Tát này đều có mặt ở trong cái Phật quyển kinh gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quảng Đại Tâm Đà La Ni Kinh hết á. Sở dĩ sám pháp nêu những vị này ra là vì những vị này có mặt ở trong cái pháp hội đó. Nhất tâm đảnh lễ Tổng Trì Vương Bồ Tát. Tổng trì là gì? Tổng trì là gồm thâu. Tổng trì là gồm thâu. Trì là giữ. Giống như là mình ở trong chùa có một vị tri sự. Vị tri sự này là phải biết hết tất cả việc của chùa. Rồi nếu mà coi về trong chúng thì có một vị quản chúng và có một vị coi về kho nẫm gọi là tri khố. Thì cái vị Bồ Tát này tên là Tổng Trì. Vị này là vị Bồ Tát coi tất cả những cái hộ trì và thâu nhiếp tất cả. Trì là nắm giữ, bao hàm tất cả các pháp tu. Điều này có nghĩa là các pháp môn vị Bồ Tát này biết hết. Tổng trì. Nhất tâm đảnh lễ Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát. Nhật Quang là Bồ Tát sáng như là mặt trời, Nguyệt Quang là Bồ Tát sáng như mặt trăng. Dù là ngày hay đêm mình cũng phải tỉnh. Nhất tâm đảnh lễ Bảo Vương Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Maha Tát. Chữ Maha đó là tiếng Phạn. Chữ Maha là tiếng Phạn, tiếng Tàu dịch là đại, là lớn. Cho nên khi mà quý vị thấy rằng chí tâm đảnh lễ đại đại đại Bồ Tát, Vương Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Maha Tát. Chữ Maha đó là tiếng Phạn. Chữ Maha là tiếng Phạn thì mình vẫn hiểu là ý muốn nói chữ Maha đó. Maha, thí dụ như nói Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Maha là lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là rốt ráo, là siêu việt. Cho nên chữ Maha, Maha là tiếng Phạn, Bát Nhã là tiếng Phạn, Ba La Mật Đa là tiếng Phạn, Tâm Kinh là tiếng Tàu. Vì cũng có cái đề tựa của cái Bát Nhã Tâm Kinh mà gọi là Phạn Hoa được ráp lại. Maha là đại, Bát Nhã là Prajna là trí tuệ, Ba La Mật Đa là siêu việt. Vậy thì ba cái chữ đó, Maha, Bát Nhã, Ba La Mật Đa là tiếng Phạn, hai chữ Tâm Kinh là tiếng Tàu. Trường hợp mà người ta dịch kinh mà người ta để như vậy thì mình sẽ biết rằng đây là một cái đề tựa mà do tiếng Phạn và tiếng Hoa ráp lại. Ví dụ người ta kêu sám hối, hai chữ sám hối cũng là Phạn với Hoa. Chữ sám lấy từ chữ Samma, chữ hối là tiếng Tàu, nghĩa là hối quá, ăn năn, hối lỗi. Trường hợp chữ sám hối là ráp tiếng Phạn với tiếng Tàu nhập chung. Hoa Nghiêm Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát. Hoa Nghiêm là một vị Bồ Tát. Bồ Tát này chuyên tu về kinh Hoa Nghiêm. Đại Trang Nghiêm, vì chữ Trang Nghiêm là gì? Chữ trang đó, tức là mình trang điểm. Chữ nghiêm là mình làm cho nó đẹp. Mình làm đẹp thân tâm mình bằng sự tu học. Bảo tạng là người chứa đầy đủ tất cả những điều quý báu. Chữ bảo là quý báu, chữ tạng là chứa. Giống như kho tàng. Kho tàng cũng được hay kho tạng cũng được. Tại vì mình thường gọi, bởi vì chữ tàng hay tạng nó cùng một nghĩa. Nhất tâm đảnh lễ Đức Tạng Bồ Tát. Đức Tạng là người chứa đầy, chứa nhiều cái công đức, cái hạnh đức. Kim Cang Tạng, Kim Cang Tạng tức là một vị Bồ Tát trong tất cả các vị Kim Cang mật tích. Hư Không Tạng. Hư Không Tạng là sao? Hư Không Tạng là vị Bồ Tát này có cái hạnh nguyện rộng lớn như hư không. Cái chữ hư không á, ở trong cái thời Công Phu Sáng đó, quý vị nhớ câu gì không? Thuấn Nhã Đa là tiếng Phạn, là tên của vị Bồ Tát này đó. Đó là hư không. Ta nói rằng hư Thuấn Nhã Đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Tánh hư không, hư không có thể mất, nhưng mà tâm bồ đề của con không có mất. Hư không làm sao mất, phải không? Vậy mà nếu hư không có mất đi nữa thì cái tâm tu hành của con cũng không có thay đổi. Phát nguyện rộng lớn như vậy đó. Còn mình giờ mình chưa gì hết là mình lung lay rồi, phải không? Ở trong cái bản văn nguyên thủy á, đến đây là hết. Đến đây là cái phần đảnh lễ các vị Bồ Tát, các vị Phật là xong. Khi mà Ngài Tứ Minh Tôn Giả Ngài soạn cái sám pháp này á, đến cái câu đảnh lễ Đức Tạng Bồ Tát, Kim Cang Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát là dứt. Nhưng mà khi cái quyển sám pháp này được truyền qua tới Hồng Kông, mà ngày xưa chúng ta gọi là Hương Cảng đó, thì cái quyển này được in lại và có cái phần thêm. Thì cái quyển mà Việt Nam chúng ta dùng đây nè, và của Ngài Thiền Tâm dịch đó, Hòa Thượng Thiền Tâm của Việt Nam mình dịch lại đó, thì có lẽ là Ngài dựa vào cái bản Hương Cảng Ngài dịch, cho nên mới có thêm một đoạn này. Phó Hòa đọc cho đại chúng nghe. Nhất tâm đảnh lễ Di Lặc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Các vị này quen thuộc quá phải không? Di Lặc Bồ Tát nữa nè. Nhưng mà Di Lặc này, Di Lặc có lai chút, bị cầm cái thẻ vàng. Còn Di Lặc mà nguyên gốc đó, không có thẻ vàng. Đức Di Lặc nguyên gốc là, một là Ngài đứng không, hai là Ngài ngồi, có sáu đứa nhỏ bu quanh. Đó là cái nguyên bản mà mình dựa theo cái tích Bố Đại Hòa Thượng. Đây là cái hình ảnh theo Bố Đại Hòa Thượng xuất hiện ở bên tàu từ thời nhà Minh đó nha. Cái hình ảnh này là không phải Di Lặc thiệt vậy đâu nha. Đức Di Lặc đây là người ta dựa vào một câu chuyện ở bên tàu từ thời nhà Minh, nói rằng có một vị hòa thượng bụng to, mập mạp, tươi cười, luôn luôn cầm một cái túi vải, và đi đến đâu thì Ngài cũng xin kẹo và Ngài giáo hóa người ta. Thì người ta không biết cái vị hòa thượng này tên gì, người ta chỉ gọi ông là ông hòa thượng có cái túi vải lớn, mà tiếng Hoa gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại Hòa Thượng. Nhưng mà khi mà Ngài mất á, khi vị hòa thượng này mất á, vị hòa thượng này mới để lên một bài kệ, nói Di Lặc chân Di Lặc, không? Hóa thân thiên vạn ức, thời thời thị thời nhân, thời nhân giai bất thức. Tôi đây là Di Lặc, đã từng hóa ra trăm hình cái hình tướng, thường đứng trước mặt người đời mà người đời chẳng biết tôi là ai. Ngài tịch, Ngài để lại bài kệ. Người ta đọc bài kệ đó, ta nói ô, thì ra Bố Đại Hòa Thượng này là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Từ đó về sau người ta mới tạc cái tượng của một ông hòa thượng bụng bự, tươi cười, cầm cái túi vải. Đó là theo cái tích xuất hiện từ thời nhà Minh. Còn nguyên thủy Đức Phật Di Lặc không phải như vậy. Cái hình ảnh của Đức Phật Di Lặc không phải như vậy, nhưng mà mình quen. Rồi Di Lặc Bồ Tát á, thì cái hình tướng của Ngài hoan hỷ quá đi, Cho nên rồi người ta mới lấy cái hình ảnh của Ngài đi vào trong nhân gian, ở mấy cái tiệm cơm, tiệm cháo gì đó, đã, người ta hay tạc cái tượng Ngài lớn thiệt là lớn. Ngài ngồi xong rồi thôi, người ta để tiền lên bụng Ngài, rồi hoặc là người ta đi ngang người ta vuốt bụng, hoặc là bây giờ cầm bạc, cầm tiền, rồi có khi Ngài cầm hai cái tay, Ngài cầm hai thỏi vàng, ở trên Ngài đạp thêm túi vàng nữa, phải không? À, những cái tượng như vậy đó là do người ta suy diễn ra để người ta làm hấp dẫn những người thích cầu tài. Ai cũng thích cầu tài, phải không? Cho nhà người nào cũng để hình ảnh Ngài, nhưng mà chỉ cái hình ảnh là ông này ông vui vẻ lắm, đem ông về là có tiền có bạc, thành thử ra đem về về. Ngài nói riết không được, Ngài nói tôi không phải vậy đâu, đừng có để một thẻ lên cầm không được, cái ta cầm hai thẻ. Cầm riết rồi trên vai thì đeo một túi, dưới thì đạp một đống. Tay cầm, Ngài chịu hết nổi, Ngài giơ tay lên luôn, đầu hàng luôn. Di Lặc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát cởi con voi trắng sáu ngà. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là vị Bồ Tát cởi con sư tử màu xanh. Bởi vì ở đây mình học lược á, cho nên những cái hình ảnh này Pháp Hòa không có nói sâu. Hôm nào có dịp thì Pháp Hòa sẽ giải thích thêm lý do Đức Bồ Tát cởi những cái con thú như vậy đó, có cái ý hết đó. Nhất tâm đảnh lễ thập phương tam thế nhất thiết Bồ Tát Ma Tát. Bây giờ Bồ Tát nhiều quá, nói sao cho hết. Bây giờ mình tổng hợp lại một câu đi, nói sao? Thập phương tam thế là mười phương ba đời nhất thiết, tức là tất cả các vị đại Bồ Tát. Giống như mình nói kính thưa thầy gì đó, kính thưa ông gì đó, nói những cái người quan trọng, xong rồi mình nói kính thưa tất cả quý vị hiện diện. Chứ giờ thưa hết, thưa sao nổi, phải không? Thưa sơ sơ thôi. Người Hoa, mỗi người quản mỗi lần lên đứng trên diễn đàn có quẩy phàn dậu chào các bạn là xong. Nhất tâm đảnh lễ Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả vô lượng vô số đại thanh văn tăng. Ở đây nói một vị trong số các vị đệ tử lớn của Phật, lấy một vị làm tiêu biểu thôi, đó là Ngài Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Sipa. Again, lần nữa, chữ Maha nghĩa là đại. Bởi vì Ngài Ca Diếp thì nhiều Ca Diếp lắm, đệ tử Phật nhiều vị tên Ca Diếp lắm, cho nên phải phân biệt Ca Diếp gì, cho nên phải thêm chữ đại để biểu tượng rằng vị Ca Diếp này là vị trưởng thượng nhất, lớn tuổi nhất trong giáo đoàn, gọi là đại Ca Diếp. Nói xong rồi, bây giờ các vị này nhiều quá, nói cũng không hết, cho nên thêm một câu: vô lượng vô số đại thanh văn tăng. Vô lượng vô số các vị vị tăng ở trong hàng đệ tử của Phật, hàng thanh văn. Bây giờ á, bắt đầu mình mới đảnh lễ cái vị mà soạn ra cái sấm pháp này. Thì quý vị nhớ là hôm qua Pháp Hòa có thưa là khi mà Ngài Tứ Minh á, Ngài soạn quyển này thì chắc chắn Ngài không để tên Ngài vào. Không lẽ mình đi để tên mình vô biểu người ta lễ mình sao? Phải không? Nhưng mà người sao có được cái quyển này, trân trọng, nhớ ơn người đã soạn cho mình quyển này, cho nên mình thêm vào đây. Nhất tâm đảnh lễ Xiển Thiên Thai Giáo Quán Tứ Minh Tôn Giả Pháp Trí Đại Sư. Xiển tức là gì? Xiển Dương. Thiên Thai Giáo Quán là một trong 10 tông. Khi mà Phật giáo truyền sang tới Trung Hoa đó, thì được các vị tổ chia Phật giáo Trung Hoa thành 10 tông. 10 tông là gì? Tông là gì? Tông tức là một cái tông phái mà người ta chú trọng vào một cái pháp tu, nghiên cứu học hỏi xung quanh cái pháp tu đó thôi, thì trở thành ra một tông. Và bên Trung Hoa tổng cộng có 10 tông. Thí dụ bây giờ tông Thiên Thai tu cái gì? Cho nên gọi là giáo quán. Giáo quán của Thiên Thai là gì? Là lấy kinh Pháp Hoa ra làm chuẩn. Cái tông này là chỉ nghiên cứu về kinh Pháp Hoa, học hỏi về kinh Pháp Hoa. Và cái tông chỉ, cái giáo chỉ, yếu chỉ của Thiên Thai là gì? Là lấy kinh Pháp Hoa. Là lấy cái gì? xác định rằng tất cả mọi người, mọi vật, mọi loài trên thế gian này đều có Phật tánh và có thể thành Phật. Đó, cho nên gọi là Thiên Thai Tông. Tại sao gọi là Thiên Thai Tông? Bởi vì cái tông này lập giáo ở tại núi tên là Thiên Thai. Cái núi tên là núi Thiên Thai, cho nên lấy cái núi đặt tên cho tông. Và cái vị khai sáng của tông này là Trí Khải. Và bên cạnh Thiên Thai Tông này thì cần có Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Luật Tông, Tam Luận Tông, gì nữa, Hoa Nghiêm Tông, thí dụ vậy đó. Thì mình có tổng cộng là 10 tông. Bây giờ các cái tông phái này không có còn thịnh hành nữa, và bây giờ còn 3 tông gọi là còn người ta tu tập theo, đó là gì? Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Ví dụ như có những vị người ta chuyên về luật, nghiên cứu giới luật. Thí dụ vị đó phạm tội ăn cắp 4 đồng thì thuộc vào tội gì, sự và sẽ sám hối như thế nào, trường hợp nào thì phải hợp chúng bao nhiêu vị. Tức là cái vị này rất là rành về vấn đề giới luật. Cái tông này chuyên nghiên cứu về luật, và mỗi người trong tông phải giữ giới luật cho thật tinh nghiêm, gọi là luật tông. Mà mỗi một tông về đều có tổ đình hết á. Tổ đình tức là cái main office, cái home base. Thì Tứ Minh á, Pháp Hòa nói Tứ Minh là cái núi, núi tên là Tứ Minh, cho nên mình không có dám gọi ngay, thì mình gọi là Tứ Minh Tôn Giả. Chữ Tôn Giả là gì? Tôn Giả là mình dịch theo tiếng Tàu, mình nói theo tiếng Phạn là Asale, Ariya. Âm là Asale, người Hoa dịch là Thánh Giả. Thánh Giả là Tôn Giả, để biểu lộ rằng cái vị này có đức hạnh cao, tu hành lâu năm, đạo hạnh rất là cao. Và tiếng Mỹ hay là tiếng Pháp đó, gọi là Venerable. Venerable là người được tôn kính. Rồi bây giờ mình lại đem cái chữ Venerable đó mình áp dụng cho chữ Thượng Tọa. Thí dụ như Đại Đức thì mình dùng bên tiếng Anh là Reverend. Thượng Tọa thì gọi là Venerable. Hòa Thượng là The Most Venerable. Giờ Venerable không có chữ để nữa, bây giờ phải thêm chữ The Most, cao nhất. Có phải không? Giống như Hòa Thượng là lớn rồi, bây giờ cái vị đó giờ tuổi đạo cao quá, tuổi đời cũng cao quá mà gọi Hòa Thượng không chưa được, Đại Lão Hòa Thượng. Ông già, nói theo tiếng Việt Nam là một vị trưởng lão, một cái vị già. Có nhiều vị nói, trời ơi tôi đâu có ham chữ Đại Lão đâu, ý nó chê tôi ông già lụm cụm. Đó là các ngài nói khiêm cung đó. Ngài, đạo hiệu của ngài á, đúng ra là hiệu ngài là Tri Lễ, nhưng mà đến thời vua Tống á, 1020 á, thì vua mới ban cho ngài một cái hiệu là Pháp Trí. Thường thường á, ngày xưa đó các vị hòa thượng, các vị cao đức á, mà viên tịch á, hay là khi lớn tuổi rồi cái sự nghiệp hành đạo được một cái thời và được mọi người biết đến á, thì các ông vua phải để tâm, bởi vì trong nước mà có những bậc trưởng lão như vậy đó là phước đức của đất nước. Giống như trong chùa mình á, trong chùa mà có những vị trưởng lão mà còn ngồi đó dù không làm gì hết, chỉ đi tới đi lui, thắp cây hương lại Phật, hoặc là ngồi, bây giờ ngồi chứng minh thôi, để cho mình nấu nướng, mình làm việc, nhưng mà các vị đó là những vị có cái đức lớn. Mình nương vào cái đức của các vị đó. Cho nên trong đất nước á, mà có một vài vị tôn đức mà tu hành cao á, thì chính quyền phải tôn trọng. Chính quyền phải nghĩ đến. Vì trong đất nước mình may mắn quá, thời đại mình làm chủ mà lại có được những vị cao đức như vậy để mà làm an lạc cho đất nước. Cho nên ngày xưa các ông vua hay lắm, thấy các vị mà trưởng lão như vậy thì kính lắm. Lâu lâu mang những cái y bằng gấm, bằng lụa lên dâng cúng cho quý ngài, và phong tặng cho quý ngài một cái hiệu nào đó. Hồi xưa là như vậy. Cho nên ngài Lục Tổ Huệ Năng, nói chung là phần lớn các vị tổ xưa đó đều được vua chúa ban hiệu hết, tặng cho một cái bảng hiệu. Cho nên trong này mới nói nè: nhất tâm đảnh lễ xiển thiên thai giáo quán tứ minh tôn giả pháp trí đại sư. Pháp trí đại sư là do ông vua ông tặng cho ngài một bậc đại sư. Chữ đại sư không phải ai cũng dùng được. Ở bên Trung Hoa cái chữ đại sư là để dùng cho các vị trưởng lão. Các vị trưởng lão, các vị mà gọi là làm viện chủ của một tự viện lớn hay là một sơn môn gọi là đại sư. Thì còn bình thường là pháp sư hết, tất cả những vị tăng bình thường là pháp sư hết. Ví dụ như bên Đài Loan á, Hòa thượng Tinh Vân gọi là đại sư. Đại sư Hòa thượng Thánh Nghiêm là đại sư, Hòa thượng Diệu Liên là đại sư. Thì thường người ta gọi chư vị trưởng lão như vậy là đại sư, còn bình thường là pháp sư. Nhất tâm đại vì. Hồi nãy mình đảnh lễ xong rồi, bây giờ mình đại diện đại vì, tức là thay vì, thay cho các vị này nè, đảnh lễ Tam Bảo. Bây giờ thay cho ai mình mới. Và xin thưa nữa là những vị này đều có xuất hiện trong Đại Bi Sống, Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh hết. Những vị này là ai? Thiên Tra, Thiên Tra Phạm Ma Cù Bà Già, mình dịch là các vị Thiên Tra Phạm Ma hay là Cù Già Bà. Cù Già Bà là tên của một vị thiên tử. Thiên tử tức là các vị ở cõi trời. Và cái vị Cù Già Bà này á, phát cái tâm là gìn giữ Phật Pháp, hộ trì những người làm lành. Các vị này gọi là thiện thần. Thiện thần là những vị thần hộ vệ những người làm thiện. Mai mốt mà quý vị tụng Lương Hoàng Sám đó, quý vị sẽ thấy cái câu này thường lắm: đảnh lễ các vị thiện thần ủng hộ những người làm lành và không ủng hộ những người làm ác. Thiên Tra Phạm Ma Cù Già Bà thiên tử, hộ thế tứ thiên vương. Hộ thế tức là bảo vệ cho thế giới này, thế gian này. Thế giới của mình, thế gian của mình thường thường lấy mấy hướng làm chuẩn? Lấy mấy? Bốn hướng: đông tây nam bắc. Còn mình thêm là đông bắc tây bắc, đông nam tây nam, phương trên phương dưới, phương giữa gì đó. Đó là mình thêm. Nhưng mà cái chính là có bốn hướng. Thì bây giờ bốn hướng này á, có bốn vị thần cai quản. Bây giờ là thứ nhất, đông phương thì có Trì Quốc Thiên Vương. Mình nói đông tây nam bắc á, tây á thì có Quảng Mục Thiên Vương, nam á thì có Tăng Trưởng Thiên Vương, bắc á thì có Đa Văn Thiên Vương. Bốn vị ha: Trì Quốc, Quảng Mục, rồi gì nữa? Tăng Trưởng và Đa Văn. Bây giờ mình thấy bốn vị này có phải là bốn cách tu không? Đa Văn là phải nghe nhiều, phải không? Mình phải nghe nhiều thì mình mới tăng trưởng được cái hiểu, cái biết. Và một khi mà đã nghe nhiều, đã tăng trưởng rồi thì phải làm gì? Phải có con mắt nhìn thấy rộng nữa. Phải nghe nhiều, phải thấy rộng thì mình mới tăng trưởng. Mà một khi tăng trưởng rồi thì mình mới đủ khả năng bảo vệ cho đất nước. Bốn vị này là một cái sự phối hợp rất hay: Đa Văn, Quảng Mục, Tăng Trưởng, Trì Quốc, đông tây nam bắc. Mà một người mà có đầy đủ cái này rồi á, đâu nhất thiết phải ở một phương nào sống cũng giỏi hết. đi tới đâu cũng được hết. Vì sao? Vì người có học rộng nghe nhiều, người có cái nhìn rộng rãi. Bây giờ Pháp Hòa nói với, thưa với đại chúng, có nhiều khi mình có một cái nhìn chùa để phục vụ đám chết, không có lo đám khác. Cho nên nghe ai mà đám cưới trong chùa mình thấy tức cười quá à. Chùa mà đem đám cưới vô, mình quan niệm á, chùa là cái chỗ thanh tịnh, chùa là cái chỗ mà người ta bỏ hết thế tục, vô trong đó là chỉ có cơm rau chao rồi thôi. Không có phải, mình quan niệm như vậy là mình không có quản mục. Cửa chùa là cửa từ bi, thường nói vậy mà. Mà từ bi thì bình đẳng, không có phân biệt, thì đâu có nghĩa là để phục vụ người chết mà không lo người sống. Mà nếu muốn nói ngược lại á, là phải lo người sống nhiều hơn lo người chết nữa là khác. Bởi vì anh chết rồi thì anh biết gì nữa, mà không có người sống thì anh có chỗ anh ngồi không? Chứ phải lo cho người sống. Mà người sống có an cư, phải không? Lạc nghiệp. Chứ bây giờ á, một cái đám cưới đem vô trong chùa làm không có gì sai, mà cái chuyện đó không phải là cái chuyện modern, mà từ xưa các tổ, chư tổ chúng ta, chư vị tôn đức của chúng ta đã làm cái chuyện đó. Quý ngài đã soạn cho chúng ta một cái quyển nghi lễ gọi là lễ hằng thuận. Tại sao gọi là hằng thuận? Bởi vì con cái nó thương chỗ đó, cha mẹ thuận nó. Có phải không? Bây giờ mình hay nói vậy mà, con tôi nó thương đâu gã đó. Tức là mình cha mẹ thuận theo ý con, và hai đứa nhỏ đó đó nó cũng thuận với nhau, nó mới sống chung được. Cho nên đầu tiên là hai cái người đó thuận nhau, rồi mới về đồng ý kết hôn với nhau, mới về xin cha mẹ. Cha mẹ nghe nó xin vậy, cha mẹ cũng thuận theo nó. Rồi bây giờ cha mẹ muốn cho con mình sống trên thuận dưới hòa, trăm năm hạnh phúc tới răng long đầu bạc. Răng long tức là răng mà nó lung lay á. Đến đổi khi nào đầu bạc, răng rụng đầu bạc, thì bây giờ cha mẹ phải làm sao? Nương cái đức của Tam Bảo, xin cho con về chùa để làm lễ. Thầy nghe vậy thầy cũng thuận theo, chứ người lại hăng thuận. Con xin phép thầy cái đó thầy. Tại vì hồi giờ ở Việt Nam con chưa bao giờ thấy đám cưới, bao giờ có nhiều lúc người ta suy nghĩ như vậy thôi. Thì bởi không có mới, cái đó không có mới. Không có thấy không nghĩa là không có. Thì bởi vậy cho nên á, cái này là Pháp Hòa mình biết là tháng sau mình có một cái lễ hằng thuận ở chùa, phải không? Mà mình là những người Phật tử thuần thành, mình phải nắm được cái này. Không có cái gì sai hết á, không có cái gì sai. Bây giờ hỏi nè, đi vô chùa làm gì? Cũng để nghe thuyết pháp, nghe quý thầy giảng. Mình ngồi đây hàng tuần mình nghe giảng thì cũng đạo lý đó. Bây giờ cái cặp tân hôn này nè, brand new, không có hiểu được đạo lý sống như thế nào, đạo vợ như thế nào, chồng như thế nào. Quý thầy mang kinh của Phật dạy ra, quý vị biết không, Phật dạy rất là nhiều kinh. Những cái bản kinh nói về vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, dở kinh ra xem. Phật dạy nha, năm điều chồng đối với vợ, năm điều vợ đối với chồng. Thí dụ Pháp Hòa đặt một vấn đề, thí dụ thôi nè, đây là một trong những điều nè. Đức Phật nói, làm vợ điều thứ nhất, phải tôn kính chồng. Bởi vì sao? Người đó là chồng mình, mình phải kính. Mà Đức Phật dạy trong kinh Nguyên Văn, kính trọng đi trước, ân ái theo sau. Đó là nguyên văn của kinh. Còn chồng đối với vợ nè, phải giao việc nhà cho vợ. Chữ giao việc nhà đây á, mà Đức Phật dạy rất hay. Đức Phật nói như thế này, Đức Phật nói á, Làm chồng á, phải cho vợ có một cái quyền trong gia đình. Đừng quá khó khăn trong việc ăn uống, để vợ khỏi buồn lòng. Thấy thương Phật không? Quý vị mới dở kinh ra mình mới thấy Phật dạy kỹ lắm. Rồi một hôm á, Phật đến nhà của một cư sĩ tên là Cấp Cô Độc. Đức Phật mới vừa bước vô cửa nhà thì nghe cái tiếng của cô, cái cô dâu ông Cấp Cô Độc, ông ổng ở phía sau á. Phật mới nói: trưởng giả ơi, ai vậy? Nói: dạ con dâu của con á, mà con mắc cỡ lắm, mỗi lần có khách tới nhà là con không biết làm sao nữa. Mà bữa nay á, xui quá à, Đức Thế Tôn vừa tới thăm nhà mà con dâu con nó ở làm sao nó lớn tiếng. Con xin lỗi Đức Thế Tôn. Phật nói: không sao đâu, biểu cô ra đây. Thì khi mà nghe Đức Phật gọi như vậy thì cô hơi khép nép, bởi vì dù sao cũng bậc thầy mà. Nói: con có chuyện gì mà con la lớn tiếng vậy? Bắt đầu cô được nước cô nói tới. Trời ơi, tưởng được binh nha. Đức Phật nói: này con, bây giờ ta sẽ nói cho con nghe, có 7 loại vợ. Con nghe rồi con chọn con muốn làm loại vợ nào. Quý vị phải nghe bài kinh 7 loại vợ. Cho nên nó đã nói là từ bi thì bình đẳng, và bình đẳng thì không có phân biệt. Không phải chỉ đám cưới không, thôi nôi đầy tháng cứ đem vô chùa, có sao đâu. Thay vì thí dụ bây giờ trước khi mình đại tiệc, mình có thể ẵm đứa con lên chùa. Đạo Thiên Chúa đó, thấy không, sanh ra một tháng còn đem đứa nhỏ đi rửa tội. Thì tại sao Phật giáo không làm được cái chuyện đó? Mình nói như vậy không có nghĩa là mình bắt chước, nhưng mà nhà Phật có cái chuyện này. Quý vị dở kinh Địa Tạng ra xem. Trong thời gian sanh đứa nhỏ, biết bao nhiêu những khổ nhọc, mà thậm chí đến mất mạng cũng có thể xảy ra. Sanh đứa nhỏ ra rồi không có biết cảm tạ những ân đức mà mình đã được mẹ tròn con vuông, lại vì đứa nhỏ đó mà giết vô số những sinh vật để cúng tế, để đãi đằng. Cái chuyện mình không biết không có sao, nhưng mà mình đừng nghĩ rằng nhà Phật không làm cái chuyện đó được. Chứ cái đó được hết, phương tiện mà. Nhưng bây giờ hai đứa nhỏ đó, nó làm đám cưới ngoài, nó không có được nhắc nhở gì hết á. Rồi về nhà rồi nó cũng không hiểu, nhưng mà nhờ có cái lễ trong chùa nó cũng nhớ á. Trời ơi, ngày xưa thầy làm lễ cho mình nè, phải không, biết bao nhiêu bà con hai họ làm lễ cho mình ở tại chùa, thôi nhường nhịn nhau sống. Rồi quý thầy tặng cho một bộ băng, cái bộ băng 7 loại vợ đó. Rồi thêm bộ băng của mấy bộ băng quý hòa thượng giảng về hạnh phúc gia đình, thí dụ vậy. Vợ chồng thỉnh thoảng đem về nghe, hay lắm. Có một cặp vợ chồng đó đi dự cái đám cưới của một người bạn ở chùa. Thì tại vì họ đám cưới lâu rồi cho nên họ đâu có bộ băng đó đâu. Nhưng mà thấy hai vợ chồng mới đám cưới này được bộ băng đó, phone: chị cho tôi mượn được không? Mượn xong rồi phone lên chùa: thầy ơi, con xin phép thầy cho con in nhiều bản được không? Con phổ biến cho những cặp vợ chồng bạn bè của con, tại bộ băng này nó hay quá đi. Sư ông giảng hay quá, giảng về hiểu và thương. Vợ chồng con bây giờ bắt đầu có cái nụ, cái hé nụ mới. Hồi nào giờ bao nhiêu cánh nó héo héo mà cứ để hoài, chưng hoài. Bây giờ biết tưới rồi, để cho cái cây nó tươi trở lại. Có những người Tây Phương họ lên dự một cái đám cưới ở trên chùa, mà họ ngồi họ nghe giảng mà họ khóc. Đám cưới cặp vợ chồng đó mà cặp vợ chồng không khóc, mà hai vợ chồng người Mỹ kia ngồi dưới kia khóc. Nhiều lắm, Pháp Hòa đã thấy rất nhiều cặp người Tây Phương đã khóc trong cái lễ cưới của người khác. Họ khóc không phải vì họ đau khổ, mà họ khóc vì đây là những lời họ chưa từng được nghe. Quý vị biết có một lần đó, có một cái cặp vợ chồng sống với nhau được 25 năm, để đem lên chùa, xin chùa làm cái lễ kỷ niệm 25 năm. Khi mà cái lễ đó được mời ra thì bạn bè chống. Trời đất ơi, hết chuyện rồi. Bây giờ kỷ niệm 25 năm cũng đem lên chùa làm lễ nữa. Nói theo danh từ dẫn chơi là hấp hôn. Hỏi Pháp Hòa chứ tiếng Anh dịch thấp hôn là gì? Pháp Hòa nó steaming wedding. Steaming là giống như bánh bao mà đem đi hấp, kêu steam, steam bun. Steam, giống như steam vegetable. Pháp Hòa nói cái đó là dịch chơi, còn nếu muốn dịch mà cho nó dễ hiểu, nó reheat, làm nóng lại. Có nhiều người không có đồng ý lắm, Pháp Hòa nói cứ làm đi. Thì cái bữa đó bạn bè, con cái, người thân đi. Thì trong cái buổi giảng cho cái lễ đó, Pháp Hòa nói gì quý vị biết không? Cái lễ hôm nay không phải là cái lễ bình thường chỉ ăn mừng 25 năm, đó là phụ. 25 năm là một phần tư của một thế kỷ, cũng là một thời gian dài. Hôm nay quý vị có mặt ở đây để cảm tạ Tam Bảo ân đức của Tổ tiên đã bảo hộ cho quý vị, đã sống với nhau được 25 năm. Làm gì không có sóng gió, làm gì không có những lúc thăng trầm trong 25 năm đó. Vậy mà quý vị vẫn nắm tay nhau, cùng vượt qua những khó khăn, nhường nhịn cho nhau được đến giờ phút này. Và Pháp Hòa nói với các con, các cháu, đây là cái hình ảnh đẹp mình phải nhìn thấy, mình phải học được từ cha mẹ của mình. Các con, các cháu đã từng thấy cha mẹ gây gổ phải không? Vậy mà cha mẹ không có quyết định xa nhau, vẫn nương nhau, vẫn nghĩa là nhường nhịn với nhau để sống. Như vậy mới đúng nghĩa của những người vợ và chồng chứ. Đâu phải chỉ một ngày rồi bỏ nhau, hay là theo một cơn giận là có thể chia tay. Đâu phải instant noodle, mì gói mà. Đâu phải fast food. Cho nên ai làm được chuyện đó, ai cấm mình, mình đem về mình làm. Có ai làm đám cưới ở nhà mà nói được ý nghĩa chiếc nhẫn không? Hay là chỉ nói hôm nay các con đám cưới với nhau, cha mẹ cho tụi con cặp nhẫn này, tụi con ráng nhường nhịn nhau ăn đời ở kiếp, sanh con cho nhiều, nói giỏi. Mình chỉ nói sơ sơ thôi, mình đâu có nói được cái ý nghĩa sâu sắc của chiếc nhẫn. Mà đem về chùa, quý thầy sẽ giảng cho mình nghe chiếc nhẫn. Phật dạy trong kinh Nikaya 5 điều chồng đối với vợ. Rồi dặn vợ nha, dù chồng có giao cho mình tiền bạc để đi chợ thì cũng phải coi ngân sách trong gia đình mà mua sắm. Đừng có phung phí mà làm hao tổn ngân sách trong gia đình. Phật dạy rất là kỹ. Dạy vợ phải coi sóc việc nhà. Và dạy chồng đừng có khó khăn với vợ. Phải thư thông thả cho vợ trong việc mua sắm, đừng có kèo nèo, đừng có dòm ngó. Nhưng mà ngược lại dặn vợ, người ta tin mình thì mình cũng phải biết làm sao mình giữ gìn cái gìn mối trong gia đình. Hay lắm. Cho nên mình đọc trong kinh đó, mình mới thấy Phật dạy không phải chỉ chuyện xuất gia tu hành giải thoát. Nhưng mà Phật cũng biết rằng á, những người đệ tử Phật có những người còn lập gia đình, thì bây giờ phải dạy cho họ cái cách sống như thế nào để có hạnh phúc chứ. Đâu phải ai cũng biểu đi xuất gia hết. Bây giờ tháng nào gặp quý vị cũng nói xuất gia đi, mà nói tới 10 năm quý vị cũng chẳng xuất gia đâu, mà cứ xuất giá đều đều thôi. Quý vị mới thấy là trong kinh Dược Sư nè, phải không? Đức Phật Dược Sư rất là hiểu cái tâm của chúng sanh. Còn thích giàu sang, thích địa vị, thích có tiền bạc, thích làm ăn buôn bán. Nhưng mà Phật, nếu mà Phật bỏ lơ cái chuyện đó thì mình sẽ làm những cái việc không lành. Cho Phật nói quý vị thích làm giàu, tôi chỉ cho quý vị cách làm giàu mà làm giàu chân chánh. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên Phật á, biết hằng thuận chúng sanh. Rồi biết chúng sanh còn thích cái đó thì phải cho chúng sanh làm cái đó, nhưng mà theo cái đường lối chân chánh. Chứ không có để nó thôi, tôi không có biết cái chuyện đó đâu, tại vì tôi giờ chỉ lo lâm râm niệm Phật thôi. Phải không? Rồi riết rồi cái Phật tử mình không biết cách sống gì hết. Không phải vậy. Cho nên người chưa hiểu, mình nói cho người ta hiểu. Phải không? Người chưa thông, mình nói cho người ta thông. Nhưng mà mình nói rồi mà người ta không thông, đó là việc của người ta có chấp nhận hay không. Còn ví dụ người không hiểu mà mình nói hiểu, mà cái người mà cởi mở á, nghe hiểu là chấp nhận. Vì mình, cho nên nó có cái nghi không có tội. Nhưng mà cái quan trọng là mình làm gì với cái nghi. phải giải nghi. Cho nên nhà Phật dùng cái từ là giải nghi. Nghi không có tội. Mình tu trong thời gian mình tu mình có quyền nghi. Nhưng mà mình nghi thì mình phải tìm phương pháp. Không hiểu mình giải cái nghi đó. Mà một khi nghi đã giải thì chấp không còn. Mà đã nghi giải mà vẫn cứ một bề của mình thì cái đó gọi là chấp. Giải là mở ra. Một khi nghi đã được khai mở thì không còn chấp. Chứ phải có quảng mục, phải có đa văn. Mình có cái nhìn rộng như vậy, có cái nghe rộng như vậy, mình mới bảo trì được đất nước của mình. Bây giờ mình sống ở đất nước phương Tây nè, cái văn hóa của mình đâu còn duy trì được bao nhiêu đâu. Mà nếu mình không còn giữ một cái gì nữa hết thì coi như sao, nó tuột luôn hết, phải không? Cho nên Việt Nam mình hồi xưa nói câu giấy rách cũng giữ lấy lề. Dù nó có rách nhưng biết dán, biết giá lại thì nó vẫn còn đó chứ. Hay lắm. Chứ quý vị cứ đem về chùa, mà không phải đám cưới không, đầy tháng thôi nôi muốn về chùa làm chay được hết, có sao đâu. Chỉ cần chùa có phương tiện làm, ví dụ có chỗ đãi khách, hay là chùa có một ban trai soạn nấu đàng hoàng, nấu ngon cho người ta dùng một cái bữa cơm chay cảm ơn. Thật ra đâu có ai đi tới vì cái miếng ăn đâu, người ta tới vì cái tình mà. Thì đã tới vì cái tình thì người ta đãi mình refreshment cũng được. Ví dụ một cái bữa cà phê, trà, bánh ngọt cũng có sao đâu, không có gì hết. Hộ thế tứ vương, tức là hộ thế tứ đại thiên vương. Quý vị nhớ bốn tên không? Gì nữa? Thứ nhất là gì? Đa văn, quảng mục, tăng trưởng, tri quốc. Mình có cái đó mình mới hộ vệ, bảo vệ, bảo vệ được. Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ không phải là một bộ kiếm hiệp. Thật ra bộ kiếm hiệp của Kim Dung, Thiên Long Bát Bộ là lấy từ những cái điển tích của nhà Phật. Thiên Long Bát Bộ, Thiên Long, Thiên là trời, Long là rồng. Bát Bộ là gì? Là tám bộ, trong đó có Thiên, Long, Atula, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Tám bộ. Nhưng mà thường thường người ta nói cho gọn á, ta gọi là Thiên, Long, tám bộ. Thì trong đó đã có hai bộ rồi, Thiên và Long rồi. Quý hiểu ý không? Các cái vị này là thần, thần rắn, thần nhạc, thần hương, vân vân, ở trên cõi trời. Thiên Long Bát Bộ, đồng mục thiên nữ. Đồng mục thiên nữ tức là một vị thiên nữ có tên là đồng mục. Hư không thần, tức là thần hư không. Giang hải thần, thần sông biển. Tuyền nguyên thần là thần nguồn suối. Tuyền là suối, nguyên là nguồn. Hà chiểu thần, tức là thần cỏ cây, thần cỏ thuốc á. À, thần sông hồ chứ. Thần sông hồ là hà chiểu thần. Dược thảo thọ lâm thần, tức là thần cỏ thuốc, thần cây rừng. Xá trạch thần là thần nhà cửa. Chữ xá trạch tức là nhà cửa đó. Thủy thần, thần nước. Hỏa thần, thần lửa. Phong thần là thần gió. Thổ thần là thần đất. Sơn thần là thần núi. Địa thần. Các vị mà thần như vậy đó, hôm nay chúng con xin đại vì các vị mà lễ Tam Bảo hết. Có nhiều khi người ta sẽ nói tôi không có tin có thần gì hết trơn á. Mình tin cũng được, không tin cũng không sao. Nhưng mà nếu mà đem lên cái cân mà cân á, nếu mình tin có đi, ví dụ bây giờ mình nói ở chỗ đó là sơn thần, có ông thần núi muốn đập đá trên núi đó, thôi thắp cây hương xin phép. Nó đâu có mất mát gì nhiêu thắp cây nhang xin phép, vẫn tốt hơn là mình làm đại làm càng phải không? Rồi có chuyện gì cái mình nói trời ơi phải ở đó tu tinh, cái chỉ phải chi hồi đó thì nó muộn rồi. Cho nên hồi xưa các ngài sợ mình đó, bị lọt vào cái trường hợp là mình chấp không đó. Chứ các ngài nói là thà chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không như đầu ngọn cỏ. Tức là thà mình nói có đi, có tội, có phước, có nhân, có quả, có thiện, có ác, cho nên mình cố gắng mình thúc liễm con người mình, còn hơn mình nói cái gì cũng không thì mình sống sao? Sống buông thùa, sống không, sống bất biết, sống không cần biết ai, biết trên biết dưới gì hết, nguy hiểm. Có phải không? Chứ dù bây giờ mình đi tới đám đông, mình không biết ai là bác sĩ, kỹ sư gì hết á, thôi mình nhận thân mình là người nhỏ bé trước đi, rồi ta biết mình là ai, người ta đưa mình lên là chuyện sau. Còn mình cứ tưởng đâu mình là thứ thiệt, mình tròn lên đó cái ăn lát, cái người ta mời mình xuống đó, nó kỳ. Thà ngồi dưới mà ta thỉnh lên từ từ. À, còn lên trên mà ta nói chị anh chỗ này không phải, anh ngồi lộn chỗ em. Lúc đó còn giận dữ nữa không? Cho nên thà thôi. Cho nên tri kỷ tri bỉ, tự mình biết mình là bách chiến bách thắng, trăm trận trăm thắng. Hồi xưa có một cái cô vợ đó đó, đi chợ thấy người chồng của mình là một phu xe, chở một ông quan, cái xe kéo á, kéo một vị quan ngồi trên xe. Mà ông quan á thì ông cúi đầu, ông ngồi trên xe mà ông gặp hàng xóm đi ngang là ông cúi đầu ông chào. Còn cái chồng của mình á là cái ông phu xe kéo xe mà ông đi ngước mặt trên trời ông kéo vậy nè. Về tới nhà thì người vợ xếp quần áo bỏ vali. Ông này mới nói: ủa bà đi đâu? Nói tôi chắc tôi phải bỏ ông, tôi sống với ông không được. Tại nãy tôi đi ra đường tôi nhục quá. Hỏi sao bà nhục? Bà vợ mới nói: hồi nãy á, ông là một phu xe kéo cho một vị quan quyền, mà vị quan ngồi ở trên thì gặp ai cũng cúi đầu thi lễ, còn ông là một người kéo xe thôi, mà ông đi tới đâu ông cũng ngước mặt lên, tôi thấy kỳ quá. Một lời khai thị đó làm cho người chồng tỉnh. Những câu chuyện nó được ghi trong cái cách ứng nhân xử thế của người xưa. Cho nên mình làm cái gì mình tin là không phải như vậy là mình mê tín dị đoan, không phải. Nhưng mà cái đó nó vẫn tốt, nó làm cho mình có một cách sống sao? Biết trên, biết dưới. Mình không thấy ông thần nào hết á, không có thấy ông thảo, lâm, thảo, mộc, sơn, thần, thủy, thần gì hết á. Nhưng mà nhớ, không thấy không có nghĩa là nó không có. Quý vị chưa hề đến West Edmonton Mall. Người ta nói trời cái mall đó lớn nhất Bắc Mỹ, làm gì mà có chuyện đó. Cái mall của tôi đây lớn nhất rồi, tại mình chưa tới thôi. Bây giờ mình thấy bao xa? Thấy chung vi đây thôi, mà cái gì dưới lầu là hết thấy. Chỉ dù nó chỉ cách có một cái miếng dán vậy thôi, mà ở dưới mình đâu thấy gì nữa. Ngoài cửa kia mình đâu thấy, mà đâu có nghĩa là ngoài kia không có, phải không? Có phải không? Cho nên không phải là không, vì cái nhìn của mình, cái hiểu của mình, nó vẫn còn có cái limit. Bầu trời này nó thênh thang lắm, mình không có bao, mình không có thấy biết bao nhiêu hết. Cho nên những vị thần ở trong kinh sách thường dùng đến đó, Đức Phật không có chủ trương là mình tu để thành thần như thế này. Nhưng mà ở đây á, Phật tổ muốn chúng ta biết rằng trong thế giới con người của mình cũng có những bậc quan quyền gì đó. Thì ở những cái mình chưa thấy chưa biết có thể có, thì thôi tốt hơn hết mình làm cái gì mình cũng lên tiếng một cái. Có phải không? Thí dụ bây giờ quý vị biết không, cái chuyện này nó có thật nè. Ở bên Mỹ, ở Cali á, nhiều kiến lắm. Tại vì nhà người ta kiến nó vô nhiều lắm, mà người ta càng giết nó càng nhiều. Người ta mới hỏi quý thầy bây giờ làm sao mà cho kiến nó đi. Thì quý vị biết phải hòa chỉ cho quý Phật tử cách khấn kiến không? Mình nói như thế này nè: các ông Bồ Tát kiến, các ông Bồ Tát gián ơi, Bồ Tát hết á, ở đây là chỗ của con người ở, nó không thuộc phạm vi của các vị, nó không thuộc phạm vi của các vị. Bây giờ tôi xin thưa với quý vị là tôi xin mời quý vị hãy đi theo con đường mà hồi nãy vô đây đó, đường nào quý vị vô thì xin hãy đi ra bằng con đường đó. Tôi thì tôi không giết rồi, nhưng mà người nhà tôi thì tôi không bảo đảm. Bởi vì người nhà tôi chưa tu. Thôi các vị, thôi các vị mà, các vị mà có nghe biết tôi nói đó, các vị nên rời chỗ này đi. Đây là lãnh thổ của những con người sống, quý vị không thuộc phạm vi ở đây. Rồi bây giờ quý vị vào đây rồi thì tôi xin mời quý vị trong vòng 3 ngày, 5 ngày vậy đó, quý vị đi theo con đường hồi nãy. Phải nhớ nói cái câu là hồi nãy quý vị vô ngã nào thì quý vị phải ra ngã đó. Hồi nãy không biết ở đây quý vị coi phim tàu, có nhiều khi một cái tên ăn trộm hay là một cái tên thích khách đột nhập vô phòng của một cái người kiếm khách, sau khi đánh thua thì cái người đó muốn đi ra cửa chính thì cái người kia không cho. Hồi nãy vô cửa nào thì phải ra cửa đó. Nói như vậy không có nghĩa là mình khinh thường, ở đây không, ví dụ thôi. Bởi vì các loài súc sinh á, họ nghe hiểu mình nói, nhưng mình phải chỉ cho họ con đường. Các vị hồi nãy vào ngã nào thì các vị nên ra ngã đó. Ở bên Vancouver, Pháp Hòa có một chú Phật tử, chú làm cái nghề trồng cái cây blueberry á, để bán. Chú có một cái miếng đất rộng lớn mấy mẫu vậy đó, chú trồng một cái rừng blueberry vậy. Thì gốc cây nào cũng bị chuột đục ăn hết. Thì hôm đó các con của chú mới nói bây giờ chịu hết nổi rồi, phải mua thuốc thôi. Chú nói thôi bây giờ các con cho ba ngày. Ông ra ông đứng giữa rừng, ông nói, ông nói các vị Bồ Tát Tý ơi, ông Tý bà Tý ơi, gia đình tôi qua đây sinh sống là nhờ cái mảnh đất trồng cây blueberry này, mà bây giờ quý vị ăn hư như vậy thì tôi không có sự sống. Thôi bây giờ quý vị nên đi tìm sự sống ở nơi khác đi. Tại vì con tôi á, nó nói rằng 3 ngày sau mà các vị không đi á thì nó sẽ để thuốc, và chừng đó quý vị ăn nhầm thuốc quý vị chết, tôi không có muốn phạm tội sát sinh. Đi sạch bách hết. Pháp Hòa qua thăm chú hè năm ngoái đó, chú dẫn ra chú chỉ. Chú nói thầy coi, bao nhiêu mẫu đất này mà hồi trước con không có thu hoạch gì hết, mà sau khi con nói như vậy rồi thì tất cả ông Tý bà Tý đi hết. Điều thứ hai Pháp Hòa thưa với đại chúng là chính Pháp Hòa nè, hồi đó Việt Nam mình á, nấu cơm chiều rồi á thì ở phía sau nhà bếp á, cái nồi cơm mình ăn dư lại đó, mình mới lật ngược cái nắp lại, mình mới lấy một cái tấm thớt á, mình dằn lên để làm gì? Để cho mèo chuột không có vào. Thì sáng ngày nào Pháp Hòa ra phía sau thì cái nồi cơm đó cũng đều bị chuột phóc vô, bị cái nắp mình đậy đó, thì ảnh nhảy một bên thì nó chổng lên, thì ảnh lọt vô đó ảnh ăn, ảnh đi ra. Mà ngày nào nồi cơm cũng hư hết, bị ảnh dọc là nó hư rồi. Thì người ta phải bày Pháp Hòa như vậy. Lúc đó Pháp Hòa có 9-10 tuổi thôi nha. Pháp Hòa mới ra đứng giữa sau nhà, Pháp Hòa nói: ông Tý bà Tý ơi, nhà tôi nghèo lắm, không có cơm ăn, chỉ nhờ nồi cơm nguội ngày hôm sau để mà có ăn thôi. Bây giờ quý vị phá như vậy tôi ăn có được. Thôi bây giờ quý vị cho tôi xin đi, quý vị đừng có phá nữa. Mỗi ngày tôi hứa tôi sẽ mang một chén cơm ra cho quý vị. Từ đó về sau không phá nữa. Tới hồi thấy không phá cái Pháp Hòa không cho ăn. Pháp Hòa không cho ăn, phá tiếp. Cái mới nhớ trực lại là mình hứa người ta rồi. Cái Pháp Hòa mới lấy cái miệng vừa khô á, Pháp Hòa lấy cơm nguội và chan ít nước cá, nước thịt gì lên trộn rồi qua để ngay giữa nhà. Pháp Hòa mới nói: nè, bây giờ tôi thực hiện lời hứa đó, tôi mang cơm cho ông Tý bà Tý ăn đó, quý vị ăn đi rồi đừng có phá. Thì Pháp Hòa bước ra đằng sau cánh cửa nhà sau đó thì thấy chuột ở trong những gầm giường, gầm tủ, bò ra ăn xong rồi bò trở lại. Đó là hồi nhỏ Pháp Hòa thử đó. Hồi đó Pháp Hòa 9-10 tuổi, Pháp Hòa nghe người ta nói Pháp Hòa thử chuột như vậy đó. Có chứ không phải không. Mà thầy chùa này cũ á, đã có thôi đó. Hồi chùa cũ là trong cái bằng linh á, là có chuột. Rồi thầy mới cũng dạy nó đi nổi, nó vài ba ngày nó không đi. Đi hết không? Đi. Hồi cái chùa Trúc Lâm cũ đó, là cái nhà thờ cũ đó, chuột nhỏ lắm, nhiều lắm. Mà đặc biệt nha, phá ở bàn linh thôi, không bao giờ bước lên tới chánh điện. Mà cái chùa như vậy thì làm sao cản trở, mà chuột lắc nhỏ vậy nè, chui. Mà cái chùa, ai đã từng tới cái chùa Trúc Lâm hồi đó thì biết nó cũ kỹ, nó như thế nào. Vậy mà trên chánh điện không hề có một cái gì hết. Quý vị thấy không? Thành thử ra đó, không phải là người ta không nghe, nhưng mà mình phải nói làm sao cho người ta nghe, cho nó thấm. Phải không? Thì người ta cũng có cái tự ái của người ta chứ. Thì ở đây cũng vậy. Tại sao nói rằng á, là có thần cây, thần biển, thần sông gì, không có cái gì nó ngổn. Bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng như thế này, một cái tảng đá thật là to đâu phải tự nhiên có, phải không? Cái tảng đá đó có thể hàng mấy trăm năm do đất, do tinh khí đất trời mới kết tụ thành một cái hòn đá to như vậy. Vậy thì hòn đá này nó cũng có những cái linh khí của nhiều năm. Mình ngồi lên đó hay là mình đục đẽo gì cái hòn đá đó thì mình cũng phải có cái sự tuyên xin các vị thần, thần đá, thạch thần cho phép con đục cái tảng đá này để con làm gì đó. Mất mát gì nhiêu đâu, nói một lời nói gọi là mình có xin phép, không có sao hết. Cho nên làm cái chuyện đó được, không có sao hết. Ví dụ giờ thậm chí mua dĩa trái cây, nhà mới dọn vô ở, mua dĩa trái cây thắp ba cây hương, hôm nay nhà con chính thức dọn vô đây ở, con xin trình cho đất đai nhân trạch ở trong khu vực này, có mất mát gì nhiêu năm 10 phút, thôi thà tin có ông thổ địa thổ thần. Pháp Hòa nói vậy có nghĩa là Pháp Hòa đi tuyên truyền cho cái chuyện vấn đề mê tín. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái gì mình cũng vậy, mình sống mình cũng phải có hàng xóm chứ. Mình tới mình dọn vô, bất cần hàng xóm là ai hết thì ai coi chừng nhà cửa cho mình, phải không? Thành thử ra ví dụ như là bác Giác An hồi xưa mà đi ra ngoài, bác Giác An là bác bà cụ mẹ của cô Diệu Tuấn đó, đi ra ngoài phơi cái khăn mà dập cái cửa vô rồi thì cái cửa nó khóa, bà không có chìa khóa, bà vô bà mà vô nhà lại, mà bà nhớ cực là trong nhà của bà đó đang nấu một cái nồi canh, mà bây giờ không vô nhà được thì cái nồi canh này nó cháy làm sao. Bà qua bà gõ gõ cửa nhà hàng xóm mà bà không biết diễn tả làm sao cho họ biết. Bà không thèm nói gì hết. Chủ nhà vừa mở cửa một cái, bà nắm tay cái người chủ nhà, bà lôi thẳng vô trong bếp. Bà mở tủ bếp của cái người chủ nhà ra, bà bưng cái nồi không mà để lên cái lò. Rồi xong rồi bà diễn tả lửa nó đang phừng phừng vậy. Thì người hàng xóm biết bà đang bị nhốt và lửa ở nhà bên kia, và tìm cách gọi cho người nhà đi về mở cửa. Quý vị thấy không? Cho nên mình biết hàng xóm một chút thì khi hữu sự hàng xóm biết mình chứ gì đó. Có nhiều khi đi chơi xa, dặn nhà hàng xóm để ý giùm tôi, hàng xóm để ý, lấy thơ giùm mình, coi chừng giùm mình, thấy người lạ tới là họ phone giùm mình. Có phải vậy không? Cho nên các vị này đều là những vị thần. Chữ thần đấy là gì? Là những người người ta sống ở đó lâu ngày, lâu năm. Mình làm gì phải nể người ta một chút. Đây nè, ở đây nhiều thần lắm á. Hồi nãy mà nói chú Minh Thuận á, các vị bây giờ là thổ địa ở đây hết, ở đây là 30 năm, phải không? Thì bây giờ thí dụ bây giờ các vị mà sống lâu năm ở đây, có những cái bề dày ở đây thì các vị trở thành thần chứ gì đâu. Thần lâu năm có nghĩa là mình ở đây lâu nè, địa phương địa dư ở đây biết nè, dân chúng đang biết. Pháp Hòa mới tới, Pháp Hòa muốn làm gì phải nương oai thần, nó rõ ràng như vậy thôi. Pháp Hòa mới tới và nói tôi muốn lập chùa ở đây, nhờ các đạo hữu giúp giùm, các chị quen biết nhiều kêu gọi giùm. Thí dụ vậy đó. Cho nên thần là gì? Thần là những người sống lâu, thần là những người có cái lực lớn ở trong một cái địa phương nào đó. Hết giờ chưa? Kính lại Đại Bi Quán Thế Âm, cho con mau rõ hết các pháp. Lại Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cho con sớm rõ biết các pháp. Biết các pháp là gì? Biết các pháp đây có những là những cái phương pháp. Tại sao vậy? Tại vì người mà có biết được tất cả các pháp đó là nhất định người đó sanh được cái trí. Nhưng mà nhớ là pháp lành thôi, Còn pháp bất thiện mình không có thể nào mình học được. Trong này mới nói ha, cho con mau được mắt trí tuệ. Người biết rõ pháp thì trí tuệ nó sanh. Cho con mau độ hết các chúng, nhờ biết các pháp, nhờ có trí tuệ cho nên độ được chúng. Và vì sao mình độ được chúng? Là vì mình có phương tiện khéo. Ok, cho con sớm được phương tiện khéo. Phương là phương pháp, tiện là tiện dụng. Phương pháp nào tiện dụng là mình dùng. Ví dụ như ở đây mình để mình thắp cái chân đèn, hay mình hay thắp đèn, đèn cầy, đèn sáp. Thì mỗi lần mà sáp mà đổ xuống á, mà rửa thì nó cực lắm. Lấy cái dao mà cạo á, thì nó sẽ trầy cái bộ lư. Mà nếu mà lấy nước sôi mà dội á, thì nó sạch. Nhưng mà cái sáp đó mà xuống cống là đông lại là mình mệt lắm. Cho bây giờ cái phương tiện là gì biết không? Lấy một cái tấm giấy kín trong, cắt bằng cái dĩa lư, lót lên trên đó. Rồi đèn sáp nó nhiễu xuống, mình chỉ cần lột cái đó mình thay bỏ. Đó là phương tiện, phải không? Mà phương pháp này rất là tiện dụng. Hay không? Đó, hồi xưa mình ở Việt Nam mình đó nha, bịch ni lông hiếm lắm. Cho nên đi chợ mua cái bịch chè đậu trắng về đó, thì ăn xong rồi thì nhớ rửa cái bịch lại, treo lên cái cán chổi phơi cho nó khô để dành xài tiếp. Dây thun là lấy ra rồi kiếm chỗ cất, rồi mai mốt cần có. Có ai đã từng ở dưới quê Việt Nam mà sống như vậy, từng cái bịch ni lông? Đến bây giờ cũng vậy, mình đi chợ về với cái bịch nào mà còn tốt á, mình xếp nó thẳng theo cái chiều của nó, mình gấp nó lại rồi mình quấn nó lại, hai cái đầu nữa mình co nó lại, nó gọn hơn vậy nè, bỏ vô được cả hộp vậy đó, để mình xài. Đó, đó là phương tiện khéo. Ở trong chùa cũng vậy phải không? Đó, bây giờ quý vị đi xuống bếp, quý vị thấy quý cô trong ban trai soạn không? Không có bỏ gì hết trơn. Ngày hôm qua thấy cô Hoa cuốn chả không? Bịch ni lông mà đựng tàu hủ kỳ là có thể làm ra cây chả lụa đó. Phương tiện khéo. Ở trên Trúc Lâm mà mỗi lần mà nấu bánh ú là ở trên á, là hấp chả, hấp này kia, cái nồi nước thay vì nước không á, cho bánh ú xuống đó luộc. Dưới thay vì cái nồi nước không để mình hấp thì bỏ bánh ú vô đó luộc, trên này thì hấp. Đó là phương tiện khéo. Mà người mà có phương tiện khéo mà được như vậy á, mình linh hoạt, mình sống trong đời cũng như ở trong đạo. Chúng sanh đến mình có thể phương tiện mình độ hóa được. Đó là phương tiện mà Pháp Hòa nãy ví dụ cái trường hợp đám cưới, đám tang ví dụ vậy đó. Đó là phương tiện. Trước khi đến đây đó, bay qua đây nè, Pháp Hòa có đám tang. Thì gia đình mới lên nói Pháp Hòa là muốn làm đám ngày thứ bảy chủ nhật. Pháp Hòa mới nói rằng nếu muốn ngày này cũng được thì Pháp Hòa sắp xếp cho các thầy, các cô ở nhà lo. Gia đình nói gia đình muốn có Pháp Hòa cho gia đình một cái khóa lễ. Pháp Hòa nói nếu vậy thì Pháp Hòa không có nhà mà làm sao trước cái thời gian đó thôi. Quý vị nói rồi, sắp xếp. Thay vì thứ bảy chủ nhật làm đám, bây giờ dời lại là thứ sáu, thứ bảy. Đưa đám xong rồi Pháp Hòa đi thẳng ra phi trường luôn. Mình quyển chuyển cái thời gian của mình làm sao mình đáp ứng được cái nhu cầu của Phật tử trong cái khả năng của mình. Đó là phương tiện. Đừng nói tôi bận rồi. Thì bận nhưng mà mình nếu mình sắp xếp được thì mình làm, trừ trường hợp bất khả kháng thôi, phải không? Chứ còn đó là tất cả những cái phương tiện. Chứ quý vị thấy tại sao mình lần chuỗi? Tại vì tâm mình chưa định thì sâu chuỗi là phương tiện. Mình tụng kinh chưa ăn rập thì cái tiếng mõ phải có để làm cho cái tiếng tụng kinh mình nó ăn khuôn với nhau. Đó rồi mình lại chưa có điều, mình đứng dậy chưa điều thì phải nhờ tiếng khánh. Bon một cái là lại, nhấp một cái là đứng. Chứ không thôi người đứng lên đứng xuống nó loãng choãng, nó không đẹp. Đó, cho nên tất cả những cái đó là phương tiện hết. Kính lại Đức Đại Bi Quán Thế Âm, cho con mau lên thuyền Bát Nhã. Thuyền Bát Nhã là thuyền gì? À, thuyền Bát Nhã là thuyền trí tuệ. Chỉ chữ Bát Nhã nghĩa là trí tuệ. Trí tuệ này á, mà không phải trí tuệ bình thường nha. Cho nên tại sao người ta phải nói là trí Bát Nhã? Để nó rõ ràng với cái trí gì? Cái trí thừa tuệ thường tình ở thế gian. Ví dụ như cái người kia rất là hiểu biết, kia là thông minh thôi, nhưng mà không phải trí tuệ. Thông minh là tại vì người ta nói một, người đó có thể hiểu được 50. Nhưng mà không phải tự dưng người đó tu tập mà cái trí nó sanh. Cái gì mà do mình tu tập cái trí mình nó sanh? Mà cái trí tuệ từ đâu có? Từ cái sự tư duy quán chiếu mới có trí tuệ. Thí dụ bây giờ mình làm cái gì á, mình có những cái sáng kiến, thì cái sáng kiến đó tự mình phát minh ra là một hình thức trí tuệ. Cho nên làm sao để có trí tuệ nếu người này không có chỉ và quán? Chỉ là dừng, dừng những cái niệm lăng xăng, quán chiếu sâu sắc những cái gì trong cái giây phút hiện tại. Đó là người có tu thiền. Cho nên đừng có nghĩ rằng á, cái người này không có tu thiền, tu thiền hết á. Thiền là gì? Thiền là chỉ và quán. Pháp Hòa nói ví dụ để chúng nghe nha. Cái câu quý vị thường tụng nè, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Nếu không có quán chiếu thì làm gì thấy ngũ uẩn là không? Mà không thấy được ngũ uẩn là không thì làm gì vượt hết tất cả mọi khổ ách? Cho nên á, người trong đời sống hàng ngày đều có thể vận dụng cái chuyện tu chỉ và tu quán hết. Chỉ là dừng lại, quán là nhìn. Mình ngồi trên máy bay thì mình cũng có thể tu chỉ tu quán được. Chẳng hạn như cô hàng không, cô Tí Yêu Chiêu Rải Viên hàng không, cổ mới thông báo là xin hành khách chú ý, khi mà quý vị trước khi máy bay cất cánh, xin quý vị cài dây beo, dây nịt, rồi người ta chỉ mình phải làm gì làm gì. Rồi khi mà có hữu sự ở trên đầu nó rớt xuống một cái ống oxy thì quý vị phải để vào trong quý vị trước, rồi quý vị mới có thể giúp cho cái người ngồi kế bên. Cái mình quán liền, à cái này nó giống như tu vậy ha. Mình phải có an lạc, có thảnh thơi, có vững chãi rồi mình mới độ người khác. Có an lạc, có vững chãi, có thảnh thơi được. Tu hết. Ở trong chợ cũng tu, ngoài quán cũng tu. Tu nhiều kiểu. Tại vì mình có chỉ, có quán. Có cái cô đó cũng mới nói Pháp Hòa, thầy ơi con ăn chay mà con khổ lắm. Cứ mỗi ngày con ăn chay là ông chồng con ông cự. Pháp Hòa nói vậy cô ăn chay khi không có ông á. Nó trời cả ngày gặp ổng lấy gì ổng ăn chay. Giờ nào ổng đi làm cô ngoài tiệm cô ăn chay. Ăn chay nửa ngày. Về nhà mình khỏi chay. Ai bảo mình không được đâu. Bây giờ chồng mình chưa hiểu được cái cách của mình, chưa hiểu được cái tâm mình thì mình tu kiểu khác. Mỗi lần mà con tụng kinh ông nói trời ơi tôi về nhà tôi muốn yên tĩnh mà bà cứ lóc cóc và tôi mệt quá. Ở giờ sao thầy con tu mà con bị khảo quá. Pháp Hòa nói không có sao hết, ổng chưa chịu nghe cô tụng trong bụng. Cô tụng không được ở nhà, cô tụng trong xe. Tu trong mọi hoàn cảnh mà, có sao đâu. Nhưng mà khi mà cô tụng xong rồi cô nguyện đi, xin cho người nhà của con, những người thân thương của con một ngày nào đó cũng phát lòng mà hướng về cùng một con đường với con. Từ từ nó chiêu cảm hết. Bây giờ mình chưa được thì mình phát tâm mình tụng ở trong xe, tụng ở trong tiệm, mình tu theo cái hoàn cảnh của mình. Pháp Hòa nói một câu cuối cùng với cô, tu như thế nào mà hoàn cảnh gia đình mình phải hạnh phúc hơn hồi xưa là đúng. Còn hồi xưa mình cũng vui vẻ vậy mà từ ngày mình tu rồi cái bắt đầu nó khổ lụy hơn, nó nhiều cái biến cố hơn thì cái đó là mình tu sai. Dù mình đang dùng ứng dụng pháp của Phật nhưng mà mình không ứng dụng đúng, mình quá liều thuốc rồi thì mình phải biết. Mỗi lần uống cái này vô là cái đầu nó rần rần, mà cứ uống hoài thì có ngày nó đứt chết. Phải không? Cũng như thế, giảm liều liền, mình phải biết rằng mình liều dùng liều không có đúng. Cái đó gọi là quán. Nếu không có dừng để thấy là cái hoàn cảnh gia đình mình before and after, phải không? Tu là một hình thức before and after chứ gì đâu. Before mình tu gia đình mình sao, after mình tu nó làm sao, mà before nó happy, after mình tu nó unhappy. Thật lắc rồi, phải không? Cho nên mình tu như thế nào, mình học Phật như thế nào để gia đình mình có hạnh phúc. Mà cái quan trọng không phải người kia chưa tu Mà mình tu mình cũng không có gì đau khổ. Cái quan trọng là mình có ứng dụng cái tu nó đúng hay không. Mình có an lạc mình mới thấy được. Có một chú Phật tử, chú nói: thầy biết tại sao bây giờ tôi đi chùa không? Tại vì tôi thấy được vợ tôi có một thay đổi, thì tôi mới nghĩ rằng Phật Pháp có cái gì đây, bà này mới thay đổi. Cho nên nhiều khi mình chỉ cần là một bài pháp sống thôi, mình thuyết pháp. Đạo Phật Việt Nam ta có một vị thiền sư gọi là Ngài Vô Ngôn Thông. Vô là không, ngôn là lời nói, vậy mà thông hết. Đạo hiệu của Ngài là Vô Ngôn Thông. Không cần nói một lời mà cái gì cũng thông. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Vì Ngài khéo tu. Cho mình phải bắt chước Ngài, bắt chước cái đạo hiệu của Ngài, Vô Ngôn mà Thông. Là tại vì chúng ta ứng dụng nó đúng thôi. Bây giờ người nhà mình chưa biết tu, mà bây giờ mình tu cái kiểu của mình, người ta thấy khổ quá, phải không? Cho nên mình phải khéo léo, mình uyển chuyển. Nhưng mà rồi Pháp Hòa nói vậy xong, Pháp Hòa nói ngược lại: người nhà cũng phải cảm thông. Vợ mình bây giờ đi chùa, tụng kinh, ăn chay đỡ hơn hồi xưa là không tu hành gì hết, cứ shopping từ sáng tới tối, mỗi cuối tuần là đi shopping. Thì bây giờ phải nghĩ một cái shopping với đi chùa cái nào hơn, phải không? Mình phải thấy à, bà đi chùa thì mình phải hộ trì chứ. Cho nên cái bài mở đầu nè: nơi trong một thân tâm, nhớ không, nơi trong một thân tâm hiện ra ngàn tay mắt, soi thấy khắp pháp giới, hộ trì các chúng sanh, khiến phát lòng đạo sâu. Mình làm chồng mình phải hỗ trợ cho vợ trên con đường tâm linh. Hồi xưa vợ mình không có biết tu hành gì hết, hở ra là shopping, hồi đi làm về không đủ xài nữa, bây giờ account có dư nhờ đi chùa, có sao đâu, phải không? Thành thử ra cái đó là do mình, cái đó gọi là hỗ trợ, tương trợ. Chữ tương là cùng, chữ tương là cùng, trợ là mình trợ lực cho nhau. Cho Pháp Hòa thấy ở đây á, chùa đây có cái hay là đi chùa tu hành trong chùa từng cặp. À, ở đây nhiều cặp lắm phải không? Đi chùa được như vậy tốt lắm. Có cái cảm thông và rất là đẹp, phải không? À, cho nên là bên này bữa nay giống như hôm nay vậy, ngồi vậy nó tả hữu bình bình. Có bữa có nhiều chùa âm thạnh dương suy. Có nhiều chùa là dương thạnh mà âm suy, nhưng ở đây là tả hữu bình bình, phải không? Tức là lúc nào đi chùa cũng có đôi có cặp, rất là tốt, không phải dễ có được. Cho nên đó, quý vị biết hồi sáng qua có nói đó, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, minh sư khó gặp, hảo đạo tràng nan phùng. Một cái đạo tràng tốt không phải dễ gặp. Ngày nay mình có đủ bốn điều kiện này thì đó là biết rằng mình có một phúc báo lớn lắm. Ráng giữ mà mỗi làm sao cho mỗi ngày nó phát triển tốt. Bây giờ quý vị cần làm một việc nữa là làm sao thỉnh thoảng dẫn dắt con mình đi chùa, ít nhất một năm phải mấy cái lễ lớn. Chứ đừng có nói thôi để tùy nó đi, nó tùy luôn à. Không, mình nên khuyến khích. Ồ, con bữa nay lễ Phật đản, lễ sinh nhật của Phật, con đi theo ba mẹ lên chùa 5-10 phút con lễ Phật rồi con về. Dù nó không ở lâu, nó vô 5-10 phút, nhưng mình cũng gieo cho nó cái duyên. Rồi mai chiều mình không còn, nó vẫn nhớ: ồ, tôi nhớ hồi xưa khoảng tháng này nè, ba mẹ tôi nhắc tôi là sinh nhật Phật. Thì khi nó nhớ tới cha mẹ, nó sẽ nhớ tới những ngày đó, và từ từ nó sẽ tìm tới. Pháp Hòa đã từng gặp các em nó đi chùa là nhờ như vậy. Nó nhớ mang máng hồi đó ba mẹ nó dẫn nó đi chùa, bây giờ nó nhớ. Có một đạo hữu, Pháp Hòa mới đọc cái bài phỏng vấn của ông hồi trưa này, ta hỏi là nguyên do nào dẫn đạo hữu tới đạo Phật. Ông nói rằng bây giờ ông là một người trí thức. Ông mới trả lời là: thật ra tôi không biết gì về Phật hết. Mẹ tôi là người đi chùa, chị tôi là người đi chùa, và tôi, nếu mà nói cho đúng là Phật sự của tôi là đi chùa với ba, với mẹ tôi và chị tôi một năm ba cái lễ lớn: Phật đản, Vu Lan và Tết. Nhưng khi tôi được qua bên này, tôi được đọc vài cuốn sách Phật giáo, thì tôi bắt đầu tôi nghiên cứu và tôi hiểu. Và tôi mới nhớ là ngày xưa mẹ tôi, chị tôi dẫn tôi đi chùa. Thí dụ vậy đó. Cho nên là Cái đó là một hình thức mình gieo duyên. Đừng có lo, một khi mình gieo duyên rồi thì hạt giống nó trước sau nó cũng nảy mầm. Cho nên gặp một người nào đó, dù mình nói mình niệm dạy người ta A Di Đà Phật thôi, bốn chữ cũng được, cũng đều là gieo cái duyên lành cho người ta hết. Cho nên độ cho mình qua được thuyền Bát Nhã, mà một khi trí tuệ có rồi là vượt qua biển khổ. Khổ là tại sao? Là tại vì mình chấp quá. Khổ là tại vì mình không hiểu được cái lẽ thật của đời. Hiểu khổ là tại vì mình cứ khăng khăng cái nghĩ mình là đúng, cho nên mình không vượt qua được biển khổ. Cho nên ở đây mới cái câu nè: cho con mau lên thuyền Bát Nhã, kính lại Đức Đại Bi Quán Thế Âm, cho con sớm vượt qua biển khổ. Kính lại Đức Đại Bi Quán Thế Âm, cho con mau được giới định tuệ. Giới, giới định tuệ là ba cái môn học gọi là tam vô lậu học. Cho nên mình thắp nhang, thắp ba cây đó. Ba cây nhang là tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ. Nhưng mà dù một cây cũng tượng trưng cho cả ba. Tại vì trong giới nó có định, có tuệ. Trong tuệ có giới, có định. Chỉ cần một làm thôi là các cái khác làm theo. Giống như mình là người lái xe, 4-5 người ngồi trong xe với mình, mình đi đúng thì mấy người kia cũng tới chỗ đúng với mình. Một mà tất cả là như vậy đó. Hồi chiều Pháp Hòa nói chú Minh Thuận, bây giờ nếu mình nhìn kỹ lại, mình thấy cơ thể mình là một phối hợp màu nhiệm. Chỉ cần mà cái bệnh tăng mất ngủ mà có mặt thôi, thì lâu ngày bắt đầu mình sẽ bị tăng xong. Mà khi mà bị tăng xong mà có thôi, thì bắt đầu nó sanh ra bệnh tim, nó sanh ra bệnh thận, vân vân. Cho nên đó, khi Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài soi thấy năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, Ngài thấy rõ nó là một kết cấu. Nó không có một cái biệt, nó không có một cái cá thể riêng biệt. Sở dĩ con người mình sống được là có năm uẩn. Trong đó có sắc là hình sắc con người mình. Trong đó có thọ là cảm thọ, có sự tưởng tượng, có cái sự vận hành và có sự phân biệt. Nhờ những cái đó nó kết hợp với nhau mới có một con người active. Như vậy thì nó không có một, không thể tách rời nó từng cái mà có được. Ngũ uẩn giai không. Trời ơi, thấy được như vậy rồi tôi hết chấp. Hồi xưa tôi chấp quá chừng, tôi nói cái thân này là thiệt, tưởng này là thiệt. Bây giờ tôi biết rồi, nếu không có sắc để tôi nhìn thì làm gì tôi có tưởng. Rồi tôi không có tưởng làm gì tôi có phân biệt. Rồi vì có tiếng và tôi nghe, cho nên tôi phân biệt tiếng này là tốt, xấu, dở, hay. Trời ơi, thì ra bao nhiêu thứ nó đi tới để nó sanh cái này, sanh cái kia. Bây giờ tôi thấy, nếu tôi thấy rằng nó không có một cái cá thể riêng biệt nó là một sự phối hợp, nó là nhân duyên mà có. Đức Quan Âm thấy như vậy, liền hết khổ ách. Thí dụ hôm nào mình nghe người ta mắng mình một câu, tức muốn chết luôn. Tức xong rồi mình ngồi mình quán lại, ủa tại sao mình tức? Tại vì mình chấp cái tiếng này là tiếng chửi. Thử bây giờ cũng thời cái tiếng này mà đem nói với thằng Mỹ, nó tỉnh queo, nó nói you talking to me. Tại nó có hiểu đâu, nó đâu có thọ. Sở dĩ nó thọ là tại nó có cái thức, có phải không? Cho nên cái tiếng dù có mà đối với người có nghe mà không hiểu, không có thọ cái tiếng đó thì nó khổ đâu mà có. Phải không? Cho nên mình mới thấy rõ ràng cái tưởng, cái hành, cái thức, tất cả những cái thọ nhận đều là do mình thọ xong rồi bắt đầu phân biệt. Cái câu đó nặng lắm đó chị. Có nhiều khi người ta nghe xong ta nói là cho mình nghe, cái người nghe đó người ta không có khổ dữ đâu, mà cái người giảng giải kể là cho người thứ ba, người thứ ba nói trời ơi sao nói vậy mà anh tỉnh queo vậy, anh biết cái câu đó nặng lắm không. Bắt đầu mình ngồi phân tích, rồi mấy người kia ngồi tới đâu thọ tới đó, ngồi tới đâu thọ, hồi nãy đang bình phải không, cái người đó châm lửa một cái nó sôi lên. Cho nên mình không có hết khổ được. Nhưng mà Đức Quan Âm Ngài dùng cái trí tuệ, Ngài quán chiếu, Ngài thấy cái đó, cho nên Ngài vượt khổ. Vượt khổ là tại vì Ngài thấy được cái đó, còn mình không thấy cho nên mình khổ. Giới định tuệ lên, Ngài thấy được cái đó rồi á, từ cái điểm khổ này Ngài phóng một cái một lên Niết Bàn. Vì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là khi tâm mình không còn sanh khởi sự phiền muộn, đó là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cái place, không phải cái chỗ. Niết Bàn không phải là có một cái nơi chốn nào đợi chết đi đến cõi Niết Bàn. Niết Bàn là ngay cái giây phút tâm tư của mình hết những tham sân si. Nói hết thì chưa dám, nhưng mà vắng mặt. Ví dụ như ngồi đây là đâu ai chọc ghẹo gì đó không? Phiền não nó đang gì? Nó đang ngủ, nó đang vắng. Thấy không? Mà cái giây phút mà nó vắng đó là giây phút niết niết bàn. Còn khi mà nó tung lên thì nó nát bàn. Nó không còn niết bàn nữa. Cho nên người Trung Hoa dịch chữ niết bàn là gì? Niết bàn là tiếng Phạn, dịch âm từ cái chữ Nibbana. Nibbana mình âm là niết bàn na, nói tắt là niết bàn. Vậy thì người Trung Hoa dịch chữ niết bàn là gì? Niết bàn là, niết bàn là diệt sanh tử, độ phiền não. Độ cho được cái phiền não của mình để nó chấm dứt cái sự xuống lên vui buồn của hàng ngày. Khi tâm mình nó bình lặng mỗi ngày, đó là niết bàn. Cho nên khi mỗi ngày mình sống cuộc đời mình nó bình thường nè, hôm nay vẫn có sức khỏe bình thường đi làm nè, về nhà có cơm ăn nè, gia đình đầm ấm nè, mình ở Regina và Edmonton tháng 11 vẫn có tuyết nè, đó là niết bàn. Ở xứ tuyết mà suốt mùa đông không có tuyết, đó là không phải bình thường. Mà cái không bình thường là biết rằng có thiên tai. Mà thiên tai nó có thì khổ đau phiền não nó có mặt, thì không còn là niết bàn nữa. Cho nên hỏi hôm nay có niết bàn không? Đừng nói tôi có tu gì đâu có niết bàn. Không phải, ngày nào mình bình thường được là niết bàn. Hôm qua chiều thấy chú Minh Đức chú ăn 2-3 dĩa cơm mà có gì đâu, chao không à. Mỏng ăn cách ngon lành. Mình nói trời, chú Minh Đức ăn cơm trong niết bàn. Bây giờ thấy không? Minh Đức ăn cơm trong niết bàn. Trời lạnh vậy đó, mình run vậy đó, ổng uống ly cà phê đá. Mình thấy mình run, nhưng mà ổng uống cà phê trong niết niết bàn. Quý vị thấy mà nói không? Cho nên niết bàn là một trạng thái của tâm, chứ không phải là cái chỗ để tới. Niết bàn là một trạng thái của tâm. Hồi nãy mình giận lắm, nhưng sau khi mình nghe được một hai câu lắng dịu mình xuống rồi, phiền não bây giờ nó đi qua chỗ khác chơi. Đó là độ cái phiền não, diệt sanh tử. Buồn là tử, vui là sanh, và tâm mình bình thường là không còn sanh tử. Cho nên nhà Phật nói tu đến cái chỗ chấm dứt sanh tử thì phải nhớ rằng đó có cái nghĩa là sở dĩ mình xuống lên vui buồn cả ngày là mình sanh tử luân hồi nguyên ngày. Còn khi nào? Ngày nào bình thường. Cho nên ngày nào mình bình thường đó là niết bàn đó. Pháp Hòa nói thật á, hồi đó đó Pháp Hòa không biết mất ngủ nghĩa là gì, không có biết đau nhức là sao. Khi mà ngày nào ha, ngủ được, không đau nhức, người mình ăn uống nó không có bị khó khăn, tiêu hóa tốt, trời ơi, ngày đó niết bàn. Chứ còn ăn vô mà nó không, nó khó chịu đó là mình không có mệt mỏi lắm. Phải không nè? Thành thử ngày hôm nào mà sống mà bình an được là biết ngày hôm đó mình có niết bàn. Cho nên á, ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cho con sớm lên cõi niết bàn. Nó trời ơi, tu hành muốn sống dai chứ ai muốn lên niết bàn đâu. Không phải, mình hiểu cái chữ niết bàn nghĩa là giống như là chết rồi đi không ạ? Mình hiểu vậy không? Không phải. Con ngày nào con cũng ở địa ngục hết, bây giờ mong cho con được ở niết bàn. Lại Đức Đại Bi Quán Thế Âm cho con sớm đồng thân pháp tánh. Pháp tánh là gì? Pháp tánh là mọi cái dạng vật trên này nó y như vậy, cái pháp nó như vậy thì không có gì. Thí dụ đây nè, hoa nở thì phải tàn, đó là lẽ đương nhiên. Thấy được cái pháp tánh, cái bản chất thật của cái hoa là nở tươi tàn bình thường, không có chấp. Là bây giờ quý vị nhìn coi, lật cái hình ra 10 năm trước, 20 năm trước là ai đây cũng thượng nguyên hết rồi. Không? 10 năm trước Pháp Hòa tới đây là Pháp Hòa đang thượng nguyên. Bây giờ 10 năm sau Pháp Hòa là trung nguyên. Thì quý vị đang hạ Đăng Hạ Nguyên. Nó là sự thật mà. Mà mình nói là bây giờ tuổi của mình thì không còn khỏe, mà mình cứ nghĩ rồi mình khỏe rồi mình làm cái việc của ngày xưa rồi nó cụp xương sống, nó đau lưng, cái mình thấy trời ơi tôi đi làm công quả mà sao xui quá. Cái công quả mình phải biết chứ, mình biết là lúc nào, cái tuổi nào mình làm việc đó chứ, có phải không? Cho nên mình đổ thừa nó tôi đi làm công quả mà sao xui, là tại vì nó tùy việc. Cho Pháp Hòa mới nói đại chúng á, kỳ trước á mình cũng nói đấy, thí dụ bây giờ đó mình á, bắt đầu đã đến lúc bắt đầu mình phải đào tạo. Vừa rồi Pháp Hòa đi cái đám tang ở bên Cali á, anh Phật tử 42 tuổi, không bệnh không gì hết, bình thường, anh chỉ có tiểu đường thôi. Vậy mà chỉ có trong vòng 15 phút đường nó xuống ở trong văn phòng mà không ai trở tay kịp, anh đã quỵ và anh mất ở trong văn phòng. Sáng đó vẫn đi làm, vẫn ôm vợ con hung đang bình thường, không có một triệu chứng gì mệt mỏi hết. 15 phút sau nhân viên bước vô văn phòng là anh đã quỵ, anh mất rồi, 42 tuổi. Thì có cái linh tính là hồi trước anh không có tin ai hết á. Không có phải là không tin, nhưng mà anh nghĩ rằng cái việc này anh làm là được thôi, không ai có thể thay thế được. Sổ sách tiệm tùng một mình anh ôm, anh thầu, anh làm hết. Thì ba má vợ mới nói con ơi, con phải kiếm người, con train đi, con đào tạo đi. Lỡ con có đi đâu holiday, con đi đâu thì cũng có người thay thế con. Chứ bây giờ con ôm một mình rồi làm sao? Anh nói con sợ con giao người ta làm không được. Anh mới, thì cha mẹ vợ mới nói người ta làm không được, người ta làm một lần hai lần lâu ngày nó sẽ được, con cứ giao đi. Mà thiệt ảnh chỉ giao rồi xong hết rồi thì đâu, cách đây 2 năm là ảnh giao bớt việc cho người kia, đùng một cái ảnh mất như vậy đó, thì công việc nó mới trôi chảy, nó không bị bế tắc. Thì ba mẹ vợ mới nói cũng may mắn là chúng con khuyến khích được đứa con rể nó giao việc cho người ta làm, lỡ có chuyện gì thì cũng có người back up, phải không? Thì mình cũng thế. Cái chuyện Pháp Hòa nhiều khi cũng có cái tật ôm đồm, vì nghĩ rằng không ai làm cái chuyện đó nó hoàn tất hết, rồi cái gì mình cũng ôm, mà chính mình ôm nhiều quá đôi khi mình sơ sót, rồi mình làm không nổi. Thì lúc nào mình quỵ cái không có người thay thế. Và bây giờ tới cái lúc muốn cần người thay thế đâu phải là chuyện dễ. Cho bây giờ có cơ hội phải làm liền, chụp liền, người kia đến để mà phụ hợ thì mình. Cho Pháp Hòa thấy quý cô hồi đó và đến đây là quý bác ha, bác Diệu Sáng, bác Diệu Thảo rồi đó, cái đó, quý bác Diệu Quang rồi đó. Bây giờ 10 năm sau là có truyền nhân hết, phải không? Cho nên đó là một sự tiếp nối rất đẹp và rất hay. Thì nhiều bộ phận trong một ngôi chùa có nhiều bộ phận, quý vị tiếp nối được như vậy thì rất là hay. Thì ở đây mới nói rằng thân pháp tánh là gì? Mình biết rõ chính bản thân con người chúng ta, cũng như tất cả vạn vật trên thế gian này, cái chân thật của nó là đến một lúc nào đó nó sẽ có cái lúc nó phải hủy diệt. Thấy được cái đó thì đó là mình thấy bản chất chân thật của các pháp. Thôi mình ngừng ở đây. Rồi xin hẹn quý vị kỳ sau. Ồ vậy à, vậy mà không nói. Thôi bây giờ mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.